con xin cung kính chắp tay lạy Quán Thế Âm, cho con sám hối bao lỗi lầm mờ ám lương tâm. Từ đây con gắng tu tâm, từ đây con gắng tu thân, tụng kinh sớm tối vẫn tin thấy tâm bình an. Bao năm con sống danh lời phù phiếm xa hoa, gây bao đau khổ cho bao người và cả cho ta. Lời danh nung nấu tâm can để rồi đau khổ miên man. Phật ơi thương xót cứu con thoát cơn trầm luân. Lạy Phật Quan Âm giúp con vượt lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính thưa chư tôn đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên mà chúng tôi đến đây, và giữa thành phố xa hoa tráng lệ lại có một cái ngôi chùa nhỏ nhỏ nằm trong hẻm. Nhưng mà chùa thì nhỏ nhưng Phật tử thì đông, nên chật hết từ trước ra sau, từ trên đi thì xuống dưới luôn. Nhưng mà không sao, chỗ nào mà có pháp, chỗ nào mà có tu hành thì chúng ta đến đó tu. Tại vì Đức Phật dạy nơi nào giàu cho đủ lợi dưỡng, cho đủ tiền bạc và có đầy đủ vật chất, nhưng mà nơi đó không có pháp, Đức Phật kêu bỏ đi. Còn nếu mà nơi nào nghèo khổ, nơi nào chật chội, nơi nào mà không đủ ăn, không đủ mặc, nhưng nơi đó mà có pháp á, thì hãy nên đi đến đó mà học mà tu. Như vậy thì Đức Phật không có đặt nặng cái vấn đề ăn uống mặc ở đối với chúng ta, mà Đức Phật đã đặt nặng về vấn đề cầu pháp, có nghĩa là cầu tu để học. Như vậy thì quý vị, chúng ta là Đức Phật á, dạy rằng cái người mà biết pháp á, thì cái người là bậc hiền thánh. Nhưng mà cái người muốn là bậc hiền thánh là không phải là biết pháp, là biết tới kinh điển của nhà Phật không, mà Đức Phật dạy còn là biết nghĩa nữa. Nếu mà người biết pháp mà biết nghĩa nữa thì người này dễ đi trên có con đường hiền thánh. Vậy thì biết nghĩa như thế nào gọi là biết nghĩa? Thường á là mình tụng kinh mà không cần hiểu nghĩa. Mình đọc sách mình không cần hiểu nghĩa quý vị. Ví dụ như mình Nam Mô Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Địa Dạ Tha, chả hiểu nghĩa nó là gì hết á. Nhưng mà cái người á, người ta bước chân lên cái bậc hiền thánh á, bắt đầu người ta tìm hiểu cái nghĩa nó, để cái nghĩa đang nói tới cái gì, câu kinh này đang nói tới cái gì, chứ không phải là mình chỉ học kinh mình biết pháp thuộc pháp nó gì không. Để mình biết là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni, phải không, gọi là Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Đà Dạ. Bạc là nhổ tận gốc. Nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn bổn, là căn bản của đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Có nghĩa là muốn đắc sanh tịnh độ. Tịnh độ có thể thế gian, tịnh độ xuất thế gian, tịnh độ dược sư lưu ly. Tịnh độ thì nó không phải là quế độ. Tịnh độ nó là trong sạch, mà ở đâu có tịnh độ thì ở đó có an vui, mà an vui đó gọi là Niết Bàn, Niết Bana. Như vậy á, thì bạc nhất thế nghiệp chướng mới là căn bổn của đắc sanh, có nghĩa là mới vãng sanh được. Còn giờ mình muốn vãng sanh, mình không nhổ tận gốc của nghiệp chướng, mình không vãng sanh được quý vị. Như vậy thì nghiệp mình có mấy cái loại nghiệp? Đức Phật dạy mình có hai loại nghiệp. Và cái loại nghiệp là mình sắp gieo vào, và cái loại nghiệp mình đã gặt hái rồi. Thì cái gặt hái rồi á, ta gọi là cái tích lũy nghiệp. Ở trong này nó có từng nhiều đời nhiều kiếp. Còn cái mới thì gọi là tân huân chủng tử, là cái mới. Như vậy thì trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Như vậy thì mình muốn nhổ tận gốc của nghiệp thì mình làm sao? Đừng có tác ý, phải không? Tiền người ta để đó, để y người ta đó, để tác ý làm chi? Người ta đẹp xấu kệ người ta, chuyện của người ta xía vô làm chi? Mà chuyện người ta xía vô là tác ý, thấy nhà bên cạnh làm gì kệ người ta, giữa đường người ta làm gì kệ người ta. Tại sao là mình xía vô làm chi? Mà xía vô người ta tác ý, mà tác ý thành ra nghiệp. Mà nhổ tận gốc của nghiệp á, thì mới sanh tịnh độ được. Nên bây giờ mình không thèm tham gia vào nữa quý vị. Nói vậy á, thì cái người đi ăn xin tế, mình không cần cho gì hết á. Tại vì á, là mình không cần tác ý, là không phải vậy quý vị. Tác ý có nghĩa là mình tác lên những cái ý để mà làm sầu khổ cho người khác. Còn cái này cái dụng của lòng từ bi, thấy người ta dễ thương quá mình cho người ta phải là tác ý. Này phải tác ý, mình giúp đỡ người ta không phải là tác ý, mà có tác ý nữa thì có tác ý thiện thì mình gặp được cái quả thiện, tác ý ác thì mình gặp cái quả ác. Nên á, cái căn bổn để đắc sanh tịnh độ á quý vị là nhổ tận gốc của nghiệp chướng. Vậy thì cái tân quân chủng tử là những cái mới đó mình không gieo nữa quý vị. Không gieo thì làm sao? Cái thứ nhất là mình tránh né. À, cái thứ hai là mình nhịn nhục thôi chứ có làm sao đâu. Cái mới á mà mình không gieo là mình tránh, mình né đi, tránh né ta gọi là tránh duyên. Ví dụ như có những cái người á ta đủ sức lực, ta gánh chịu với hoàn cảnh á thì ta đương đầu với hoàn cảnh. Còn mình không đủ sức lực, mình tâm còn yếu còn hèn thì mình tránh mình né. Ở nhà con cái chồng quậy quá vô chùa tu giùm cái, tránh né, đúng không? Còn ví dụ như là bậc Bồ Tát là Quán Thâm Bồ Tát, con cái quậy quá ở tại nhà luôn, quậy ngược lại cho nó sợ, nghĩ quậy à. Nghĩa là dĩ độc trị độc mà, phải không? Như vậy á mình có làm được gì không? Ta chửi mình cái tự nhiên á mình nóng mình sân lên làm sao độ người ta. Còn Đức Quán Thâm Bồ Tát khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo, khi cần hiện tỳ kheo ni, liền hiện tỳ kheo ni để hóa độ chúng sanh. Có nghĩa là khi cần cái thân nào thì Ngài đi vào trong cuộc đời Ngài để độ cái thân đó. Có nghĩa là đi vô sòng nhậu mới nói chuyện được chứ, mấy ông nhậu mới độ được chứ, vô hang cọp thì mới độ được. Còn mình không phải là cọp, vô hang cọp nó cắn tiều, phải không? Mình là cọp thì mình mới dám vô hang cọp. Nên có nhiều người á quý vị, người ta nhậu mình cũng nhậu. À, rồi á, người ta đi vũ trường mình cũng vũ trường. Hỏi sao đó, đi tới đó là làm hạnh Bồ Tát để độ người ta à, quý vị vô vũ trường nhậu mình cũng xỉn như ai à quý vị. Mà xỉn rồi là mình cũng á, là chửi mắng cũng nhảy nhót như ai à. Phải không? Như vậy á, thì mình không phải là hổ, mà mình là ví dụ như mình là con nai đi. Mình mượn cái da con hổ mình bọc lên, mình đi vô hổ, đi vô hang hổ. Hổ nó phát hiện ra nó ăn thịt nuốt mất, chỉ còn là cái tấm da không. Chỉ có tấm da hổ là thiệt thôi, còn ở trong thịt là thịt của con ai. Nên như vậy mình có dám đi vào trong cuộc đời không? Không đi, phải không? Mà mình mặc cái áo da của con hổ, mình là con nai thì mình thể hiện ra bản chất con nai. Con hổ thì nó hùng hồn, nó lẫm lẫm, à, mãnh liệt. Cái tiếng gống của con hổ là tiếng gầm của sư tử mà, phải không? Trong kinh nói là tiếng gầm của sư tử á. Còn giờ mình á, mặc cái áo con sư tử lên, mặc áo hổ lên, mình gầm á, mình gầm như con vịt đẹp vậy đó. Ta gầm lên cả rừng núi á, là quan vua gầm lên cái tiếng gừ của sư tử, cái cả các loài đều phú phục xuống hết. Mặc áo sư tử vô kêu anh gầm cho tôi nghe cái mình gầm cái giọng á, là cái giọng gọi là con gà mà tập gái mà nó mới biết tập gái á. Ta o nguyên cái hơi dài o cái rồi xong. Có mấy con mới gái á quý vị, nó kêu một cái xong, kêu một cái xong mà. Như vậy thì bản chất của mình không phải là hổ, không phải là sư tử, nên mà không có tiếng gầm, mình chỉ được cái lớp da bên ngoài thôi. Như vậy thì những người này thì đừng có đi vào trong hang hùm ổ rắn ở trong, thế nào cũng bị nó luộc chết à, phải không? Như vậy thì mình làm sao quý vị? Mình luyện mấy vị, mình chuyển tông à, mình luyện thân mình thành thân kim cương, đi vô đó mới là người ta chém á, là không á, à, sao à, mà người ta nói cũng không sao, người ta nấu cũng không nóng chảy luôn nữa quý vị. Như vậy thì mới đi vào giữa trong cuộc đời được, chứ không phải ai còn muốn đi vào trong cuộc đời được đâu. Nên ở trong kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật dạy là mà cái vị thiện tài đồng tử á quý vị, là muốn hành đạo Bồ Tát để đi khắp thế gian độ chúng sanh, trước hết phải tìm thầy học đạo và tu học á. Có nghĩa là từ cái thân của mình là thân phàm phu tục tử này, mình chuyển sang thân của một vị Bồ Tát, vị kim thân rồi, thì lúc đó mới đi vào trong cuộc đời được. Chứ không phải ai cũng giải quải gánh vào chợ được đâu quý vị. Nên mà mình muốn độ người ta thì mình không phải quải gánh vào chợ, mà mình tùy duyên rồi mình rút vào trong, mình tránh ra rồi tránh, ra rồi tránh rồi phải né. Có những cái trường hợp như vậy, chứ không phải luôn luôn lúc nào mình đương đầu với cái hoàn cảnh đâu. Nên mình học kinh là biết nghĩa kinh, là biết nghĩa là hiểu lý ý nghĩa nằm ẩn tàng ở bên trong là cái gì. Chứ không phải học kinh rồi mình để nói qua mình không biết nó nói lên cái gì hết rồi mình tu hành, như vậy là không được. Mình phải hiểu nghĩa lý của trong kinh là gì. Học từ từ, không sao hết á. Học từ từ hiểu nghĩa lý. Nên khi mà đọc kinh á, mà người nào mà biết hiểu, tìm hiểu nghĩa lý của kinh này, người này tu không có sai. Tại vì trong kinh á, Đức Phật đã dạy từ cái nghĩa lý ở bên trong. Nên Đức Phật nói là y nghĩa bất y ngữ. Trong cái tứ y pháp á, y nghĩa bất y ngữ là sao? Có nghĩa là qua cái câu đó mình hiểu cái nghĩa nó ẩn tàng trong đó là gì. Áp dụng tu thôi, đừng có để ý tới cái từ ngữ. Bây giờ ví dụ Đức Phật cấm trong năm giới cấm: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu. Như vậy thì về rủ bạn uống bia, đúng không? Như vậy người này không hiểu nghĩa, mà hiểu ngữ thôi chứ không hiểu nghĩa của kinh sách của nhà Phật. Nên có cái anh này, quý vị, bữa đó anh quy y Tam Bảo, cái anh về, anh xỉn đến cái mức độ mà anh hết biết nhà của anh là ai, hết biết vợ anh là ai luôn á. Không, quý vị, thì cái cô vợ nói là anh quy Tam Bảo thọ trì năm giới cấm lại gì đó, ông lấy cái phái quy ra, trong đó có giới là cấm uống rượu. Anh mới đầu tiên mà anh thọ giới mà anh lại đi nhậu liền nha, như vậy ông là Đức Phật cấm uống rượu, anh uống bia mà đâu có dính dáng tới rượu đâu, như vậy uống bia mà đúng là không có dính dáng tới rượu, thật sự là trên câu chữ thì không dính dáng rượu, nhưng mà cái nghĩa bên trong á, cái nghĩa của không uống rượu là gì, là không uống chất say, chất gây kích thích làm mê mờ tâm trí rồi quậy quạng tùm lum nè. Quý vị thấy mấy ông nhậu mà đua xe chưa, quý vị thấy nhậu đánh lộn chưa, thấy nhậu chửi lộn chưa, rồi mình mới thấy nhậu mà đâm chém chưa, thì mình mới thấy cái khổ của cái người nhậu và mê mờ tâm trí đằng sau. Vậy cái gì uống vô làm mê mờ tâm trí đều là cái giới đó hết đó quý vị. Chích xì ke vô mê mờ tâm trí phải không, dính vô giới đó luôn đó. Uống rượu phải không, uống bia phải không, uống cồn phải không. Có nhiều người á, có cái anh này, ảnh là ảnh mới quy y rồi ăn mừng, người ta cái gì ăn mừng cũng được, quý y cũng ăn mừng luôn, là bữa nay quý y cấm uống rượu rồi, thôi bữa nay mình uống rum đi. Biết cái chai rum không quý vị? Rum đâu phải rượu, u mồm rợm rum còn rượu, rượu trong kinh Đức Phật nó rượu, thì mình uống rum nha, uống người hai ba chai rum chơi nha, về nhà là chỉnh như vậy là đâu có phạm cái giới uống rượu đâu, cái đó là không phải. Tại mình biết nghĩa, là biết nghĩa là ẩn tàng sau câu kinh đó Đức Phật nói lên cái gì. Bây giờ ví dụ như là một cái người tu hành, ngày xưa Đức Phật không cho các vị tỳ kheo là cất nhà mới, xây nhà mới. Mà như vậy thì có cái gì đó biết luật quý vị, nên người xây hết nhà mới là trường cái lỗ, một góc ở trong tường nhỏ xíu 5 tấc vuông là không tô. Tại vì khi mà luật của nhà Phật là khi xây nhà mới rồi hoàn thành nhà mới phạm luật, chứ mới xây không phạm. Như vậy thì ông để gốc không tu nghĩa là không hoàn thành, để cả đời ông không hoàn thành nữa ông đâu có phạm, đúng không quý vị? Như vậy là anh biết nghĩa, anh biết ngữ mà anh không biết nghĩa. Nghĩa của nhà Phật là nói tới cái tâm mình nó ham thích cảnh nhà cao cửa rộng, chứ đâu phải nói cái vụ mà không tu gốc tường, đúng không? Mà chiếu theo câu chữ thì anh hoàn toàn đúng hết á. Theo câu chữ là anh lách lực lừng, không uống rượu uống bia, không uống bia uống rum, mà không uống rum thì uống cái khác, uống bia chai chẳng hạn, có rượu chai bia chai nữa, thấy bó tay luôn á. Vậy chai thì là không có mạng, đúng rồi, đặt ra từ gạo từ nếp là rượu chai quá còn gì nữa, không đế rồi đen có con nai con gì đâu. Vậy thì rượu mặn là rượu gì? Rượu mặn là ngâm rượu rắn nè, rượu tắc kè nè, rượu bìm bịp này gọi là rượu mặn. Còn tất cả các cái rượu nào mà từ ngũ cốc ra đều là rượu chai hết. Như vậy á thì có nhiều người nói là mình ăn chay nên mình phải uống rượu chay nha, uống rượu mặn thì không có được, phải uống rượu chay. Ông quý vị thấy không? Như vậy thì nhằm khi mình tu mình lách qua lách lại mình trên cái từ ngữ của nhà Phật. Như vậy thì mình biết ngữ mà mình không biết nghĩa. Biết nghĩa là qua cái đó hiểu sao cái ý đằng sau đó mới gọi là biết nghĩa. Ví dụ như Đức Phật cầm cái bông sen lên, ngài Ca Diếp cười ở hội Linh Sơn, là nói lên cái gì? Không phải là nói cái bông sen đẹp, không phải là nói cái gì, mà nói tới cái pháp của nhà Phật á. Nói pháp như thế nào thì chỉ ngài Ca Diếp và Đức Phật hiểu điều này thôi, chúng ta không có cái định đó để hiểu. Nhưng mà chúng ta hiểu một cái điều là phi ngôn ngữ. Đúng không quý vị? Kinh sách của nhà Phật phi ngôn ngữ, đừng chấp vào ngôn ngữ. Qua đó anh hiểu là được, hiểu giác ngộ. Cái hiểu đó gọi là cái giác ngộ. Vậy qua nghe một cái bài pháp xong thì nhiều người hiểu khác nhau, nhiều người giác khác nhau. Do đó Đức Phật khi thuyết một bài pháp xong thì có người đắc quả A-la-hán, có người bắt quả tu đà hoàng, tư là hạm người không đắc quả gì hết, cũng đồng thời là cái giáo pháp của nhà Phật thôi. Nên ngài A Nan ngài chưa đắc quả mà ngài thuyết ở dưới có người đắc quả trước ngài. À, quý vị, thì pháp của Phật mà là đem đến cho chúng sanh thì tùy vào cái mức độ khai ngộ, mức độ hiểu của mỗi người khác nhau. Nên mình biết cái nghĩa lý ẩn tàng sâu ở bên trong á, chứ không phải là trên cái câu chữ, không phải là trên cái từ ngữ. Nếu mà mình hiểu trên cái từ ngữ rồi á quý vị, mình tu vậy nó cũng không phải. Nên Đức Phật dạy là học kinh nó phải biết nghĩa của kinh, chứ không thôi là mình đeo trong kinh tụng tới đâu biết nghĩa tới đó, áp dụng tu hành vào trong đời sống. Kinh Pháp Hoa nói cái gì biết liền, nói cái đó để áp dụng trong đời sống đó là mình dẫn kinh, mình chủ động mà, đúng không? Mình đọc kinh Pháp Hoa nội, cái tựa đề thấy nó là diệu pháp liên hoa kinh. Như vậy người ta nói là diệu pháp liên hoa kinh, mình không biết, mình chỉ nói là diệu pháp liên hoa kinh nó điếc ngắt gì không biết gì hết. Nhưng mà nó là diệu pháp là gì, là pháp di diệu của nhà Phật, không phải là dễ kiếm đâu. Pháp di diệu á là rất sâu vô lượng, thấy không? Như vậy thì liên hoa là gì? Là cái bông sen. Vậy thì cái pháp này là pháp vi diệu của cái bông sen. Vì bông sen đâu có gì vi diệu đâu. Lẽ bây giờ mình về mình lấy cái bông sen ra mình ngắm tới ngắm luôn mình thấy bông sen nó cũng vậy à, bán rẻ hơn bông lít, bông ly, bán rẻ hơn bông hồng luôn nữa. Như vậy thì có cái vi diệu gì trong cái bông sen này chứ? Mình nói là hiểu ngữ mà trên cái từ ngữ là cái bông sen, là kinh pháp hoa là kinh của cái bông sen. Như vậy là mình nói là cái bông sen nó được lợi gì? Vậy là cái bông sen chắc có lẽ là ngó sen á, ta dùng để ăn à, phải không? Rồi tim sen á, là cái tim sen trong hột sen đó, nó có cái tim xanh xanh đó quý vị, để là trị cái bệnh cố sáp à. Rồi á, cái hạt sen á, là trị cái bệnh an thần chẳng hạn. Vậy cái bệnh cố sáp là bệnh gì? Ví dụ như á, mình cái gì mà nó lỏng quá thì nó cố sáp ngược vào lại, là nó chặt ngược vào lại. Ví dụ như máu loãng cố sáp nó lại lại chất dịch nhiều quá cố lại, tiết cố sáp nghĩa làm cho nó đặt lại, đông đặt lại á. Như vậy thì cái tim sen trị bệnh cố sáp, còn cái hạt sen á thì bệnh an thận. Ví dụ như á là bây giờ á mình ngủ không được, ăn hạt sen, chè hạt sen về ngủ liền, nghĩa là nó có chó trong đó bệnh an thần, giống như dông nem nhãn lồng vậy quý vị, là trị bệnh an thần. Nhưng cũng đừng lạm dụng đó. Có cái gì bác sĩ nè mất ngủ quý vị, mất ngủ người ta không đi đạo tràng đi, mà mất ngủ thì mua nhãn lồng về uống. Mua nhãn lồng về uống quý vị, mới đầu ngày uống con ký thôi, tới ngày uống 2 ký 3 ký nó tăng đô, nó nghiện. Như vậy thì ngày bây giờ uống tới 10 ký nhãn lồng đó, nấu nó kẹo là chặt lại đây ông uống ngủ mới được. Còn không uống 10 ký nhãn lồng không ngủ được. Quý vị mua gom hết nhãn lồng ở vùng đó, phải chi ở gần đạo tràng quý vị thì chỉ thôi. Bây giờ đi đạo tràng chùa này một bữa một ngủ được chứ có sao đâu. Hỏi sao vậy quý vị? Tại vì trên này giảng dưới ngồi ngủ không chắc cú luôn, khỏi tốn một ký nhãn lồng nào hết trơn á. Như vậy thì gặp những cái trường hợp ta mất ngủ đó, mình thử đưa cái đĩa kinh về tụng coi thử coi ngủ được không. Nhằm khi đưa đĩa kinh cái nghiệp chúng ta ngủ được, cái khỏi mất công tốn tiền nhãn lồng gì hết trơn á. Mà nhiều người bị đó quý vị, nên mình thử trước, nên mình thử trước là nghe kinh đi, rồi nghe băng giảng đi, phải không? Mình nghe băng giảng ai mà ngủ gục nhất á, mình á là đưa cái băng giảng về. Tất nhiên phải là băng giảng, không có ai băng giảng nào ngủ gục hết quý vị. Có những vị giảng rất là chậm chậm chậm, nhưng mà cái người ta thích nghe, ta nghe tự nhiên ta sáng ta tỉnh ra liền à. À từ từ vậy. Mà mấy cái người nào á mà người ta khoái vui chút á ta nghe không được à, nên mình thấy cái tánh người đó thích vui phải không, mình cho nghe cái băng giảng nào mà cái vị nào giảng chậm nhất, giảng từ từ từ từ từ từ từ ra thế nào cũng ngủ à. À thấy không quý vị? Nên á là khi mà nghe băng giảng nghe kinh á là ngủ. Cái nghĩa ở trong cái kinh á là cái nghĩa lý ẩn tàng sao sao cái đó, chứ không phải là mình tụng bao nhiêu biến kinh, mình lần bao nhiêu sâu chuỗi mà được gì lại bao nhiêu lại quý vị, là không không phải. Có người đó lại càng nhiều càng tốt, lên lại 1000 lại một ngày như vậy á, thì lại như vậy á thì nó sẽ được cái này được cái kia. Tại là không có được cái gì hết. Hỏi sao không được gì? Ta nói lại là sao? Nhất giả lễ kính chư Phật. Lễ là cái bên ngoài, kính là cái bên trong, thì ta gọi là nghi lễ của Phật giáo. Như vậy thì lễ là cái bên ngoài. Bên ngoài sao? Bên ngoài là ngũ thể đầu địa, cái tướng của mình, tướng kính và tâm kính, thì lễ đó nó mới có phước. Như vậy thì quý vị thấy cái tướng kính là như thế nào? Lễ phải năm dốc gieo sát đất từ trên xuống đàng hoàng, tay chân đầu à, thì phải gieo nằm sát dưới đất. Như vậy thì cái đó gọi là lễ. Mà cái tướng mình kính, ví dụ tướng mình kính mình xá, xá trên xá xuống phải cúi đầu phải không? Tướng không kính xá một tay. Quý vị cái đó giống hệt như là ở trong mà phim Võ Lâm Ngũ Bá mà nó chưởng vậy đó. Nhất Dương Chỉ hay là Củ Âm Ngũ Âm Bạch Cốt Chảo á, chưởng cái à, thấy không? Như vậy á là hoặc là Càn Khôn Đại Ngải Di Tam Pháp á, cũng chưởng cái như vậy là không được. Tướng mình lại phải chắp tay trang nghiêm theo hình hoa sen xá xuống à, đàng hoàng. Như vậy mới gọi là cái tướng lại chứ gì, thì bên ngoài lại vậy mới có phước. Nhưng mà lại vậy ở bên trong mình á, nghĩ lại kiểu này vừa lại trên lại ở trên nó xuống, mà mình đang nhớ tới là không biết hồi hôm mình nằm chim bao đó chứ, bây giờ nằm bao thấy con bướm bướm bay vô nhà không biết số mấy đi chứ, không lẽ con bướm bướm nó có 2 cánh là 02 sao ta? Không phải rồi, vì con bướm bướm á mình mới ra hỏi cô kia, bây giờ chắc chút mình lại xong mình ra hỏi con bướm bướm là số mấy, cái cô kia là bướm bướm lớn hay là nhỏ? Là con bơm bơm bớm này á nó cũng lớn à, là bơm bớm lớn á thì nhiêu 59 hả, bơm bớm nhỏ 19 hả, à như vậy là ai cứ nhớ vậy không chết rồi à, phải không? Như vậy á thì dầu con bớm thì gặp ban đêm, hoặc là ban đêm á gặp cái đứa nhỏ nó chết trôi tà tà tà tà tà vậy, À, cái là không biết cho nhỏ chết trôi này là con số mấy à, hỏi cái kia hỏi là à, cái nhỏ này mà nhỏ cỡ nào, nhỏ vừa vừa hay là nhỏ bé, nhỏ bé 03, nhỏ vừa vừa 43, nhớ số đề mà. Như vậy thì mình lại này là mình đâu có lại tới nhớ tới Phật phải không, mình lại với tâm thành kính là luôn luôn lúc nào mình cũng tâm kính với Đức Phật, tôn kính ở trong tâm mình đó, là Đức Phật là bậc thầy giác ngộ, thầy của trời người, tâm mình phủ phục xuống vậy đó, không phải là ngàn lại một lại phước hơn ngàn lại, còn ngàn lại quý vị biết cuốc không, cuốc đất không, trên cuốc xuống, cuốc xuống, cuốc xuống, tâm không có tôn kính Đức Phật mà tướng mình cũng chẳng có tôn kính gì hết, lại cũng như không. Bởi vì lại đó là không có tăng trưởng công đức được. Còn lại tăng trưởng công đức là lại với tâm thành kính khoan dung từ lại một. Không cần nhiều cái gì. Lại tiếng đồng hồ không cần đếm lại đâu. Lại đúng tiếng đồng hồ nghỉ, nửa tiếng đồng hồ nghỉ. À, tất nhiên là lại sĩ. Còn mình đếm từng lại lẻ. Phải không? Đếm cái một, đếm cái hai cho đủ 108 lại. Ở đây mới có 50 lại. Tự nhiên là phim Anh Hùng Xạ Điêu tới. À, cái đoạn mà Hoàng Dung với Quách Tĩnh giận nhau rồi cái lúc này gây cấn này. Mới có 50 lại tới đoạn đó là phim nó tới rồi quý vị, bắt đầu á 50 lại trước á thì khoan dung lại từ trên lại xuống, hay còn 58 lại sao được 108 lại mà bắt đầu cuốc theo kiểu cuốc đất cơ mà, cuốc cho nó nhanh để xem phim chứ có gì chứ nghe, cuốc nghe rúp xuống đất á, mà tại cái sàn mình là sàn gỗ mà, cái thằng con hỏi má má sao má giả gạo hay gì dữ vậy má, đó này má lại con là xong má lại nhanh dữ vậy má, nó lại tốc độ để xem phim chứ là hút cái khúc này nó uổng lắm, mà phim mà con mất cái tập giữa nó không hiểu chứ, nó nghiệt chứ, phim có 50 tập mà mất một tập là không có hiểu cái đoạn sao. Giống như mà mình học với quý vị học nhảy lớp, mới học lớp 5 lên lớp 7 bỏ lớp 6 từ đó sao học ngu luôn à, tại đâu có vững đâu ngay gian giữa, nên phim á thì phải coi cho nó đúng tập phải không. Bởi vì phim mà mình gắn hổm gài đeo tới tập 19, bữa nay cái chân cái tập 20 mà đang cái chân cái giờ tụng kinh mà chiếu tập 20 kiểu này, đài truyền hình nó lựa cái giờ nghiệt quá thôi bữa nay bỏ tụng kinh bữa. Nó coi cho ra tập 20. Chứ bây giờ ví dụ như 8 giờ 7 giờ nó chiếu, tối đa là tới 8 giờ 9 giờ tính 9 giờ tụng có làm sao đâu. Đâu sao đâu quý vị. Nên nó tụng kinh lúc nào cũng được, kinh Phật mà tụng lúc nào cũng được chứ á. 9 giờ coi phim xong ngủ. Biến quá thôi để mai tụng bữa nào cũng được, đời sống còn dài mà tụng bữa nào cũng được. Vô á bắt quạt mà không chịu quay, để chỗ sáng lên cứng đơ. Cái quạt nè bắt chỗ mà không quay biết bao nhiêu người chết đó quý vị. Bắt chỗ không quay mồ hôi mình nó ra đó, rồi nó lạnh người rồi á, là cứng cảm chết luôn. Mình phải bắt quạt phải quay qua quay lại ban đêm, quay tới quay lui đây nè. Nên á là bây giờ á mình không chịu tu, lo coi tập phim, không đó là niệm Phật, không lễ lại, sáng mai chết còn đâu nữa tu. Lúc đó không có lên đó, trên tới Tây Phương Cực Lạc nữa, mà về với Tây gì rồi phải không. Ừ, ở đây mình có Tây gì quý vị, à, Tây Ninh đó, về đó Tây Ninh đó là về bên núi Bà, đầu hầu Bà đó, thay vì hầu Phật thì mình lên hầu Bà phải không. Bởi vì nó cũng khổ lắm, nên đó, cái gì á khi mà mình biết nghĩa của nó đó, là mình biết nghĩa tức là sau cái đó là cái gì. Có nghĩa là lại, cái nghĩa của lại là cái gì. Bây giờ mình nói sám hối nè, biết nghĩa mà nói tới biết nghĩa thôi là thường là quý vị Phật tử á, tụng sám không biết nghĩa sao mà mình á, lại 108 lại là gọi là sám hối, là 108 lại. Tự nhiên sám hối 108 lại xong 40 lại, 50 lại, 70 lại, 90 lại đi gọi lại sám hối. 108 lại tự nhiên hết tội, 107 cũng không hết, 108 cái hết tội à. Quý vị, tội á là gì, là do mình không có giữ được cái âm đức mình phía bên trong quý vị. Cái âm đức á, cái âm là cái gì nó ẩn tàng sâu ở phía bên trong. Ví dụ như cái nhà mình nè, là có cái âm phía dưới là cái móng phải không, là cái nền tảng. Mình không có nền tảng mình làm đổ sụp hết cái ở bên trên nè. Nên khi mà mình có làm cái gì đức độ á thì nó giữ chặt lại cho mình, thì gọi là cái âm đức. À, mà âm á là đố quý vị á, là trong phong thủy âm là con số mấy, âm là số mấy, âm là con số 9. Con số 9 là con số âm chứ không phải số đề là 09 nha. Vậy là con số 9 là con số âm. Như vậy đối với vị chứ 108 108 cộng lại bằng số mấy? Nó bằng số 9. Không, niệm phải giữ lại âm đức sau chuỗi tràng hạt 18 hột tay nè, 18 hột sau chuỗi dài 108 hột. 1 cộng 8 bằng 9, 108 cộng lại bằng 9 đúng không? Giữ lại cái âm đức. Mình phải hiểu qua cái tràng hạt này, cái ý nghĩa người ta nói là mình giữ lại cái âm đức ở trong con người mình nó mất đức rồi là mất phước, không còn cái âm đức nữa. Âm đức thì nó giữ được những cái nền móng ở bên trong. Vậy cái âm đức là cái gì? Là nó giữ được là âm đức là cái gì? Đức cái tức là phước đức và công đức, đúng không? Phước đức là gì? Phước đức là cái mình bố thí cúng dường làm lợi ích cho người khác được cái phước. Còn công đức là gì? Công đức là nỗ lực tu hành chuyển tâm phàm thành tâm thánh, có cái công đức. Hai cái này cộng lại trở thành cái âm đức là chính tới con số 9, giữ lại cái âm đức. Còn số 7 là hiển dương ra ngoài, con số 9 là ẩn tàng phía bên trong. Nên có âm đức phải có công đức và phước đức nên mới có cái âm đức đó, để luôn luôn nhắc nhở mình điều đó. Chứ không phải là 108 lại là hết tội, mà nhớ tới là cái chỗ có cái âm đức này thì nó mới xóa đi được cái tội lỗi. Ví dụ như hồi xưa mình cứ hốt lấy của người ta đem về không à, còn cái gì á là cũng của là mình hết trơn, không có gì là của người ta hết. Bây giờ biết cho người khác thì tạo thành cái âm đức gì, cái gì là âm đức của bố thí cúng dường, là cái cho người khác tạo thành cái phước cho mình, phải không? Vậy thì cái đó gọi là phước đức. Rồi á, ngày xưa tới giờ á, ai nói mình nói lại, ai làm gì đó hơn mình á, mình ganh tị á, quý vị, người ta thương người khác hơn thương mình, tự nhiên mình bực bội á, rồi đó người ta đối xử người khác tốt hơn mình thì tự nhiên mình tự ái. Là tôi là đường đường cũng đóng đây, sao đối xử tôi vậy? Đường đường đóng lỏng lỏng cũng thao đây, sao đối xử tôi vậy? Ví dụ vậy, thấy mình là người to tát lên, đối xử với người khác tốt, đối xử mình không tốt, tự nhiên mình bực bội đồ lên, vậy là mình không có âm đức. Bây giờ đối xử với người ta tốt mình mừng nữa quý vị, là rất là mừng khi người này biết đối xử với người khác tốt như vậy. Rồi cái người ta hơn mình không ganh tị quý vị, thì tự nhiên những cái tâm sở bất thiện nó biến mất trong tâm của mình, thì gọi đây là công đức. Công đức là chuyển được tâm phàm thành tâm thánh này. Tâm phàm mình bữa nào tham tiền, bữa nay gặp tiền có như không à. Tâm phàm bữa nào ta chửi mình chửi lại, bữa nay ta chửi mình Nam Mô Di Đà Phật nhẫn nhịn này, thấy không? Tự nhiên thánh nó xuất hiện liền à. Ông thánh mới làm được điều đó, chứ phàm làm gì có cái vụ đó, đúng không? Phàm gặp tiền là hốt vô ta chửi mình chửi lại, thấy mà hơn ganh tị liền à. Rồi quý vị, phàm là vậy đó. Thực tế trong nhà nữa có ba anh em thôi, mà thương anh hai mình út, mà thương anh hai cái út này nó bực bình dữ lắm đó. Má không có đồng, không có điều, mai mốt chết tôi không chôn đâu, tôi không đi ra đưa ra ngoài mộ đâu. Nó nói thẳng là vậy. Nên nhiều gánh con á vị, chết không đứa nào làm đám ma. Quý vị thấy ông kia là ba vợ, cuối cùng chết đám ma ai làm biết không? Phường làm. Không đứa nào về chứ. Là để cho con bà thứ hai đi, con đó hưởng của đó. Mà ông sống ông cho tiền tôi nói dữ lắm mà. Thì nó chết á, nó đưa đám không? Cái mà cái đứa thứ ba nó vậy đó, cái mà con của cái bà Út á nói là đưa cho bà ba đi, thấy cái gì cũng bả hết, cái gì cũng bả hết, xe ít hắc cũng cho thằng đó, nó chết nó đưa đám đi. Cái mấy hai đứa trước á là thằng Út á, coi vậy chống để tiền vàng lại cho nó mình không hay đó, cái bởi vì tiền vàng đâu mất hết, tới giờ đâu mất hết, đi rơi vào cái bà Út đó đó. Bà Út là bà xương sau cùng á, nên nó bà đó đó thôi để cho bà đó làm đám ma, cuối cùng không ai làm, chứ không lẽ để thúi ra phường làm, không đứa nào đưa đám á. Quý vị thấy không? Trong cuộc sống là nó vậy đó, trong cuộc đời nó là như vậy đó. Như vậy người đó không giữ được cái âm đức mình, bổn phận mình làm con, giàu cho tiền cho vàng vậy, ai có dính dáng gì cái tình cha con không? Ông cho ai kệ ông chứ, ông chết mình là con mình phải lo cho cha chứ, cái chuyện đó dính dáng gì tiền, sao đem tiền ra so sánh đây? Như vậy là không có âm đức, phải không? Đó là tham tiền chứ âm đức gì? Phải ganh tị, tham tiền, tham danh, tham lợi, tham lộc mà quên đi cái tình nghĩa của cha con đẻ ra mình mà. Dầu cho ổng cho ai hết, không cho mình đồng bạc nào để ổng chết mình phải lo, tại vì ổng đã cho mình cái thân này rồi, còn đội gì nữa, có thân này mình làm ra tiền, vậy thì ổng đã cho mình tiền phải không? Ví dụ bây giờ mình cất được cái nhà, một cái biệt thự 10 tỷ đi, cái này chính là do cha mình đó. Tại sao? Tại vì ổng đã đẻ ra cái thân này, đẻ thân này nó mới biết khôn biết khéo, chứ không có thân này biết lấy ai khôn khéo mà làm ra tiền. Mình phải nghĩ sâu chút nữa phải không? Dầu cho ông không cho tiền mình thật, nhưng mà ông cho mà cái thân này, cho thân này mà ông cho cái trí thông minh nữa chứ. Phải ông cho cái chẳng thằng ngu chết bà rồi, đúng không? Mà cho chân ông thông minh nữa chứ, mà thông minh làm ra tiền của cả vật chất nữa, đó là cha mình rồi. Thấy không? Như vậy thì phải lo thôi, dầu không cho đồng bạc nào cũng phải lo thôi chứ, để phường lo. Như vậy thì đó, mình tính toán vì cái tâm đó là tâm phàm đó, không giữ được cái âm đức ở phía bên trong. Nên mà khi mình sám hối là gì? Là sám ma, phải không? Sám hối tội trước mà chừa lỗi về sau, có nghĩa là những tội lỗi gì trước mình quyết không làm nữa, và những cái gì chưa làm thì mình lái con thuyền đó qua mình làm cái tốt hơn. Mà phải giữ được cái âm đức ở trong nè mới là chân sám hối. Chân sám hối không có cái âm đức nào cũng được. Thì từ đó người ta mới đưa ra những cái con số về mặt triết học, nên về là 108. Ví dụ dạng Phật đi tới là 10.000 vị Phật lắm, mà chọn ra 108 lại mà thôi, để nhắc nhở mình. cái kinh điển của nhà Phật là qua cái hình ảnh để ẩn tàng cái ý nghĩa bên trong, nên ta gọi là ẩn dụ, thí dụ. À, ví dụ như kinh Pháp Hoa là kinh của ẩn dụ. Ẩn dụ tức là qua cái từ ngữ đó, ẩn là phía bên trong. Quý vị có thấy người ta ẩn chưa? Ẩn là biến đó, có nghĩa là ẩn là không thấy đó, phải không? Mà không thấy mà là có, phải không? Như vậy gọi là ẩn, chứ không phải là không thấy là không có luôn, gọi là không phải là ẩn. Ẩn tất nhiên là biến mất, nhưng mà mất mà nó còn, gọi mới gọi là ẩn, phải không? Vậy thì qua cái ngôn ngữ này, cái nghĩa nó ẩn ở phía sau, ở phía trong đó. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa nói là đốt thân để cúng dường chư Phật, tự nhiên mua 10 lít xăng về đốt, phải không quý vị? Có cái chùa ở trên núi bên kia không? Bốn vị, một vị là 20 lít xăng, quý vị chất cái vàng lên rồi ngồi tụng kinh Pháp Hoa, đốt thiêu thân cúng dường Phật. Và còn bốn cái tháp mộ luôn, à, quý vị. Như vậy thì ở cái vùng đó nó chỉ có bốn, hai có thầy, có cô, có thầy, có ni, có tăng. Ở vùng đó chỉ có bốn người tu sĩ ngon lành nhất thôi. Chết rồi không ai độ xóm làng đó chứ, quý vị. Chùa chiền cũng chẳng ai mà tụng kinh lễ Phật nữa, chẳng ai biết gì nữa trơn á. Có bốn người về cúng dường Phật hết trơn rồi. À, quý vị, trong kinh nó là phục vụ chúng sanh mới là cúng dường chư Phật. Cúng dường là cung dưỡng, đốt thân này lên Đức Phật nó làm gì, đâu có làm được gì đâu. Như vậy thì Bồ Tát quản đức đốt thân thì sao khác rồi nha. Bồ Tát quản đức đốt thân vì sao? Vì Phật Pháp trường tồn, vì chúng sanh tu tập, nên Hòa Thượng quản đức mới đốt, chứ đâu phải là đốt thân cúng dường Phật đâu quý vị. Đúng không? Đốt thân này là để bảo vệ Phật Pháp cho biết bao nhiêu người còn cơ hội để tu hành. Đốt thân gì người ta, không phải đốt thân gì mình đâu. Nên cái mà trong kinh Pháp Hoa nói là đốt thân này không có nghĩa là đem thân mình đi đốt. Hồi nay kinh điển Đại Thượng phải vậy quý vị. Mà đốt thân này mình bây giờ ai đụng tới mình được không? Ai nói xấu mình cái mất mặt tôi, đúng không? Mình coi cái thân mình nó trọng quá. Bây giờ mình đốt cái thân này, mình coi cái thân mình là vô ngã, thì nó không lạ gì hết á. Nó là một đống xương, đống thịt, ta đốt đi rồi thành tro bụi thôi. Nên Đức Phật dạy gì là mình dám hy sinh cả cái thân mình vì Phật Pháp. Nhưng Bồ Tát quản đức là đốt thân, không phải ngọn lửa đốt thân đâu, mà trong tâm của Ngài đã đốt cái thân của mình, nghĩa là không màng gì cái thân của mình hết á. Nên cái người mà đi lăn lộn vào trong giữa cuộc đời để cứu độ biết bao nhiêu chúng sanh, người nào đã đốt thân mình rồi. Quý vị còn gì cho mình không? Không còn cho mình nữa là mất cái thân mình, không thân mình là đốt thân chứ còn gì nữa. Trong kinh điển của nhà Phật đang ẩn tàng cái ý nghĩa phía bên trong á, là biết nghĩa đó. Cái chữ đó gọi là chữ biết nghĩa. Qua cái kinh điển đó mình biết nghĩa, qua cái lại sám hối mình biết nghĩa của sám hối là cái gì. Nghĩa nó là vậy đó, chứ không phải là qua sám hối là 108 lại, qua lần chuỗi không phải là 3.000 sâu, 5.000 sâu, qua tụng kinh không phải là 1 biến hay 5, 10 biến. À, quý vị, như vậy thì gọi là biết nghĩa đó. Như vậy thì biết nghĩa của tụng kinh là gì? Quý vị, tụng kinh biết nghĩa là gì? Cái thứ nhất á, là tụng kinh theo nghi lễ, có nghĩa là lên có chuông có mõ hòa nam thánh chúng. Nếu mà tụng không theo nghi lễ thì cả đạo tràng ta bực lên, còn tụng theo nghi lễ nó có diều giặc, âm thanh du dương hòa điệu, người ta phát tâm ta tu hành. Vậy tụng cái đó là tụng theo nghi lễ. Cái thứ hai nữa là đọc kinh, tất nhiên là kháng kinh, gọi là đọc kinh. Kháng kinh có nghĩa là xem kinh mình hiểu nghĩa nói cái gì. Đức Phật nói cuộc đời là khổ, dạy mình khổ, rồi không vô thường vô ngã chẳng hạn vậy. Mình hiểu được Đức Phật nói gì mình tu hành, vậy gọi là kháng kinh. Rồi á, là mình tụng kinh, công phu tụng kinh nó khác với tụng kinh theo nghi lễ. Công phu theo tụng kinh là mình nhiếp thủ thân khẩu ý thanh tịnh, gọi là công phu theo tụng kinh. Còn mình tụng theo nghi lễ chưa chắc đã thanh tịnh nha. Tụng đây nhớ sớm trên, nhớ sớm dưới, nhớ tùm lum tùm la hết. Nghi lễ ngoài đúng rồi nhưng trong tâm sai. Như vậy thì không phải là chúng ta hành trì kinh. Nên người ta nói là tụng kinh phải là tu là vậy đó. Nhưng mà mình tụng kinh tu, vậy thì tu tụng kinh là sao? Thân của mình không sắc sanh trộm cướp tà dâm, miệng của mình không nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói tiêu dệt, ác khẩu. Còn ý của mình không tham, không sân, không si, mình chỉ nhiếp trong câu tụng kinh thôi. Thanh tịnh không thân khẩu ý, gọi là tam mật tương ưng. Như vậy là người đó đang công phu tu tập tụng kinh. Tụng kinh mà được công đức. Còn hồi nãy mình tụng kinh theo nghi lễ, ý mình thả lum la, đang tụng kinh mà đang tính toán biết ngày mai mình đi đâu, mình làm gì này nọ. Vậy không phải là công phu tu tập. Mà mình đang tụng kinh để thọ cái nghi lễ thôi, chiều tụng thời khóa nghi lễ bình thường thôi. Phải vậy, phải vậy, phải vậy trong chùa. Nhưng chẳng có công phu tu tập gì cả. Như vậy thì mình biết tụng kinh mà biết nghĩa của sự tụng kinh. Vậy người đó là biết nghĩa. Vậy thì mình muốn làm gì thì mình làm đúng theo đó. Như vậy thì mình tụng kinh để tu á, là tụng kinh phải nhiếp ý, nhiếp cái miệng của mình và nhiếp cái thân của mình cho nó thanh tịnh. Thì cái điều đó mới gọi là công phu tu tập tụng kinh. Nên có những người nói là tụng kinh phải là tu, tụng chơi cho vui, không phải đâu quý vị. Có nhiều người tụng kinh ta đắc đạo luôn nữa, là tại vì ta nhờ cái câu kinh đó thì nhiếp tâm vào trong chánh định trong lúc tụng kinh đó, quý vị là tu tập. tụng kinh để tu tập. Thân khẩu ý thanh tịnh là tam mật tương ưng, là người đã tu tập trong cái tụng kinh. Như vậy thì gọi là sám hối. À, nghĩa của sám hối là gì? Sám hối là từ bỏ những cái gì mà mình đã làm ác, rồi mình làm những cái điều gì mình làm thiện, bỏ những cái gì làm ác, gọi là sám hối. Như vậy thì là mình sám hối là mình phải bỏ, chứ sám hối mà làm hoài sám hối gì, đúng không? Như vậy thì mình không hiểu nghĩa sám hối. Vì sám hối là bỏ những cái lỗi lầm của mình đã qua mà mình sống với tương lai tốt đẹp hơn. Mỗi lần mình sống ích kỷ, giờ mình phải sống vị tha cho người. Mỗi lần mình gom của người ta, bây giờ mình phải đưa ra ngoài của người ta, phát tâm vậy mới gọi là chân sám hối. Sám hối không phải là lại, nhưng mà tại qua cái lại đó mình mới phát được cái tâm kia, nên mình nhờ cái phương tiện đó để mình phát được cái tâm và bỏ những cái tội lỗi. Trước Đức Phật mình nài cái tội mình ra, đó là Nam Mô A Di Đà Phật, con lỡ rồi, con lỡ ăn cắp ở trong chùa một cái chuông, con lỡ ăn cắp ở trong chùa một cái gọi là cái lư gì đó. À, bây giờ con biết con sám hối, từ đây về sau con không ăn cắp nữa mà con phát tâm con cúng chùa. À, rồi lại khi con làm gì, cái đó mới gọi là chân sám hối. Chứ giờ sám hối con lỡ ăn cắp cái lư bữa nay, xin Đức Phật thì thay con hết tội đi, ngày mai con ăn cắp kiếp cái thứ hai, đúng không? Vậy không phải là sám hối. Vậy có người, nhiều người á là bây giờ tôi tội lỗi nhiều quá, sám hết rồi mai mốt làm nữa, sám nữa, tại hàng tháng hai lần. Quý vị, vậy thì là 15 ngày hốt hụi lần, 15 ngày hốt hụi lần, cứ làm đã, tới đó hốt lần rồi sám hối xong. À, rồi đã rồi, rồi tới đó sám hối cái xong, vì cả đời mình á là không bao giờ có tội lỗi gì nữa, tại vì mình sám hối hết rồi. Người đó không có hiểu biết cái nghĩa của sám hối. Nghĩa sám hối là tự thân của mình muốn bỏ những cái gì mình đã làm, không làm nữa mà bỏ không được thì mình biết bỏ, quyết chí bỏ, từ từ nó cũng bỏ. Gate, vượt qua body gate gì đó, nó vượt qua ít nhiều lần mình mới vượt qua được. Nó mỏng, tội mòn như đá mài dao mà, nó mỏng, nó nhợt, lần lần chứ không phải ngàn bữa nói sám hối cái hết tội đâu, mà sám nó mòn từ từ. Cái tâm mình quyết chí như vậy thì mới gọi là biết nghĩa của sám hối. Hồi nãy mình biết nghĩa của tụng kinh rồi, bây giờ mình biết nghĩa của sám hối, bây giờ mình biết nghĩa của niệm Phật. Niệm Phật để làm gì? Để cầu giác ngộ giải thoát, cầu thân tâm mình thanh tịnh, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vậy là biết nghĩa của niệm Phật. Bây giờ mình biết nghĩa của ăn chay. Ta nói ăn chay là gì? Ăn chay tự nhiên mình ăn rau, ăn củ, rồi bây giờ hỏi ăn chay ăn trứng vịt được không? Ăn con nào không có máu được không? Bữa trước đó, đi về miền Tây, thấy ăn chay lên trời ơi, toàn là cua với tôm không à, với hột vịt, đó, đem lên ngồi ăn, nhậu bia. Đó, cha, sao bữa nay chở đũa chở quẻ sao mà ăn ngon dữ vậy ha? Đó, thầy. Đó, chùa thầy tôm càng với cua nè, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy đâu có ăn chùa đây. Chai á thầy, hỏi là chai sao? Con này nó không có máu. À, con cua con tôm này á, nó không có máu, nên đây là đồ chai thứ xịn, đồ chai là gặt ri luôn đó thầy. Như vậy là không có máu. Lan chai Đức Phật đâu có dụ nói tới máu hay không đâu. Cua không có máu sao nó sống nó máu. Mình cứ nghĩ máu là màu đỏ mà đâu nghĩ là nó là màu trắng. Màu trắng là gọi là bạch huyết phải không? Quý vị có nghe chữ bạch huyết không? À, bệnh bạch đái rồi đó là bạch huyết. Như vậy là máu cũng có máu trắng. Vì trong máu mình có ba nhóm á, quý vị, là hồng cầu, tiểu cầu và bạch cầu. Vong sinh hóa máu nó có ba phần. Hồng cầu á là để đưa chất dinh dưỡng cơ thể là nó màu đỏ phải không? Rồi tiểu cầu, bạch cầu á là làm cho mà cái máu mình có chất đề kháng chống lại các bệnh tật. Còn tiểu cầu có giá trị làm cho đông máu mình, cắt một cái chảy máu rồng ra tiểu đường đó, thiếu tiểu cầu phải không? Mắt cháo rảy ra, hoặc là bệnh sida từ từ cũng dẫn tới đó nữa. Quý vị có anh đó miền Tây á, bệnh sida không biết á, đi ra ngoài sau đó về nhà bị bệnh sida, bệnh an hoài. Bà vợ cầm cái lưỡi lam cắt một cánh chảy rồng xuống, cầm máu không được, qua bệnh viện khám ra bệnh sida. Cái đó là thiếu tiểu cầu á, trong máu á quý vị, nó chảy ra. Như vậy thì máu đâu phải màu đỏ không, mà nó còn màu trắng nữa mà, gọi là bạch cầu. Vậy thì cái con cua cắt lên không thấy máu, con tôm không thấy máu, rồi ăn chay được, trứng vịt đập ra không thấy máu, là có máu nữa nhưng mà có trống cũng không, có trống cũng ăn được luôn. Như vậy thì có nhiều người lại hỏi thầy, hỏi qua mail, hỏi ăn chay con ăn trứng vịt được không, trứng gà ăn được không, quý vị, hỏi ăn chay ăn được không. Như vậy thì mình phải biết ngọ rõ cái nghĩa của ăn chay là gì. Ăn chay là không có sát mạng chúng sanh mà ăn, như vậy gọi là ăn chay. Vậy thì trên cái tinh thần ăn chay vậy ăn trứng có được không? Được chứ không phải là không. Nhưng mà tại sao các chùa, một số chùa người ta lại không ăn trứng quý vị? Chay nó có hai dạng, một chay tướng và một dạng chay lòng. Cái dạng chay tướng á, là dạng chay bên ngoài á, là mình có thể ăn hột dịch được, nhưng chay lòng thì không ăn được. Chay lòng cái gì dính tới á, là thân thể mạng của chúng sanh, người ta không ăn. Dính tới thân thể con, phải con gà phải đẻ ra cái trứng không, thì người ta không ăn, người ta gọi là chay lòng á, ta không ăn, chứ không phải là không có trống là ta ăn. Như vậy thì có hai dạng chay, về chay tướng thì ăn được, chay lòng ăn, ai giữ chay lòng không ăn, ai giữ chay tướng cứ ăn bình thường không phạm. Như vậy là chay lòng tất nhiên là chay trong tâm á, mà chay trong tâm á thù tu dễ đắc hơn chay trên tướng. Nên ai muốn chay cỡ nào chay à, chay tướng lớp 1, chay tâm lớp 10 cao hơn. À, nên ai muốn chay nào chay à. Nên á có nhiều người á nói là ăn tôm ăn cua á là ăn chay. Nên cái người ăn cơm ăn tôm là dư luôn chất canxi trong máu quý vị. Các cái gì đó nó tại vì ăn chay không đâu dám ăn cá rô, cá sặc, cá lóc gì đâu, tứ tôm với cua làm tới à. Tại vì có tôm cua không có máu. Như vậy là hiểu ăn chay kiểu đó là chết rồi. Cái này biết nghĩa ngữ mà không biết nghĩa. À, như vậy thì cái người mà biết nghĩa quý vị là cái người sau cái chuyện mà ăn chay này nghĩa là không sát sanh mạng. Có nghĩa là ăn chay tức là không có ăn mặn. Ăn mặn ngày xưa nói là ăn mặn, mà đọc chạy chạy chạy biết thầy ăn mặn, mà ăn chay à, ăn chay chứ không phải là ăn chay à, đó gọi là ăn chay. Thì là ăn những cái gì thanh tịnh, những chất rau củ quả rồi quý vị, mà nó vô tình, nó không phải là hữu tình như là cái rồi à, của chúng ta mà có suy nghĩ, có ý thức bình thường như thế này. Mà cái này mình xét về mặt thế gian nhìn nha, còn xét về mặt Phật pháp là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh là khác nữa. Như vậy là xét thì xuất thế gian khác, mình là người thế gian phải xét về thế gian thôi. Như vậy thì ăn chay không ăn sinh mạng cua tôm có sinh mạng không? Có phải không? Nên mình ăn chay rồi mình không sát sinh mạng thì làm những cái gì kèm theo không sát sinh mạng mình, kèm theo mình mới là ăn chay. Chứ không phải là bây giờ á mình ăn chay rồi mà mình cứ sát sinh mạng. Có cái người đó là đóng đáy quý vị. Đóng đáy tất nhiên là đóng cái hàng đáy ở dưới quê đó là ăn chay trường. Thì lợi một gặp một cái vị thiền sư là thôi bây giờ ông nghỉ đóng đáy đi. Ông ăn mặn đi, nhưng mà ông nghĩ đóng đái. Hỏi sao mà ta thầy kêu tôi ăn mặn mà nghĩ đóng đái? Là ông đóng đái một ngày sát tới 10.000 cái mạng, là như con ông ăn chay ngày ông chỉ có ông ăn mặn ngày ông chỉ sát có 5-10 cái mạng thôi, đúng không? Cá rô để 4-5 con ăn ngày chết bỏ rồi, phải không? Như vậy thì ông nghĩ đóng đái, trừ ra nào lời, có nghĩa đang nói tinh thần sát mạng, phải không? Như vậy thì cái nghĩa à, của cái ăn chay này là ăn mạng của chúng sanh. Nên cái gì mình không ăn mạng á, là mình ăn chay được hết. Như vậy thì đó là mình hiểu à, hiểu nghĩa của kinh đó. Đang nói tới ăn chay, ăn mặn, tới ăn mặn là mạng. Rồi tôi nói tới đốt thân nghĩa kinh có nghĩa là hy sinh cái thân này để phục vụ người khác là đốt thân. Cái nghĩa nó ẩn tàng ở phía bên trong mà. Rồi bây giờ mình nói tới phóng sanh đi. À, quý vị, bây giờ mình đang nói tới phóng sanh. Vậy nghĩa phóng sanh là gì? Phóng sanh không có nghĩa là thả con chim bay lên, thả cá xuống nước. Như vậy không biết nghĩa, người không biết nghĩa thì không thể là hiền thánh được, mà người biết nghĩa mới là hiền thánh. Như vậy thì bữa trước đi tới cái chú bà thôi, ở ngoài trước có một cái hồ khoảng chừng 5-6 mét vuông thôi, mà một ngày người ta thả chừng 3 tấn cá rồi đó, gọi là phóng sanh á, phóng sanh cá mà nó ngớp lên mà nó nghẹt nghẹt á, ở dưới chắc nó cũng chửi đồ dữ lắm á. À, nó chửi lên là tôi đang sống thoải mái ở trong đầm á, là người ta nuôi tôi, bây giờ bắt tôi thả xuống đây nè, tại vì người ta nuôi trong cái hồ cá nuôi mà ở dưới sông á quý vị. Cá nuôi dưới sông á là thoải mái, dầu cho thoải mái nữa trong cũng vàng, cái bè nuôi nó sống rất là thoải mái, nước là trong sạch qua lại. Bây giờ phóng sanh đem thả vô trong cái miếu mà có ăn ô cái chừng chục mét vuông, thả ngày 1-2 tấn cá trong đó đó. Tại người nào đấy cũng thả xuống à. Ta đang sống ngon lành đây nè, bắt đem thả vô đó đó. À, thì gọi là phóng sanh đó. Như vậy là phóng sanh là mua cá để mà thả xuống nước gọi là phóng sanh. Nên không phải, nghĩa không phải như vậy, cái gì? Phóng sanh, phóng là phóng thích. Sanh là phải còn sống, mà sống là thế nào? Sống phải ăn vui thì mới gọi là phóng sanh. Thì ta ăn vui mình mới được ăn vui. Như vậy thì mình phóng sanh là phóng sao? Cá nước ngọt phóng về nước ngọt, cá nước mặn phóng về nước mặn, cá nuôi để cho nó nuôi không phóng. Tại sao? Tại vì con cá nuôi á, nó không biết đấu tranh sinh tồn, nó tìm mồi, phóng ra ngoài nó chết. Nó đâu biết tìm mồi đâu. Đang bây giờ con của quý vị nè, nhỏ lớn nuôi nó không ra ngoài xã hội, con nó sống được không? Bây giờ con gà mình nuôi không thả nó ngoài đường nó sống được không? Nó không biết tìm mồi. Con bồ câu mình nuôi nó không bao giờ biết giành giật ở mồi ngoài nó ăn, nó chỉ tới giờ nó về nó ăn cho mình thôi. Nên con bồ câu mà mình thả nó ra quý vị, nó cự dữ lắm, nó không chịu. Là tôi thả ra gì tôi cũng quay lại đây ăn à, chứ tôi tìm mồi vất vả quá, thôi quay đây cho nó giác cú à, cho ăn cho nó ngon lành. Nên mình phóng sanh là mình biết nó là con gì, phóng gì đâu, và mình biết con vật nó như thế nào nữa. Ví dụ như người ta cấm câu quý vị, nó nuốt vô trong bụng nè, nó đâm vô cái cổ họng nó, cái lưỡi câu móc đây nè, cái người ta cắt cái cọng nhợ đó, ta đem đi bán, nhất là cá lóc ở dưới quê á, mà đem đi thả xuống, quý vị, cái vết thương nè, nó còn cái lưỡi câu trong đó, mấy ngày nó chết thôi, nó sống trong cảnh rất là khổ đau trong mấy ngày đó, chẳng thà để đem lên thớt cho rồi để mình lấy tiền đó mua con khác thả được. Mình phải biết con đó là có con gì. Ví dụ mình phóng sanh, người ta đem ra ngoài chợ, người ta bán con heo, phóng sanh con heo về thả ngoài lộ, nó lên nó làm heo sữa mất liền, phải không? Mình thấy gà vịt ở ngoài là ở người ta bán ngoài chợ nè, lùa, có cái cô này phóng sanh lạ lùng lắm, cái gì ở ngoài chợ hút hết, ốc rồi tôm cua gà vịt, miễn con gì sống ngoài chợ là gom hết nguyên một xe tải đem đi thả. Gà để thả giường ta dài đường thảy xuống dài giường ta thả. Trời ơi, mấy đứa nhỏ nó rượt, nó bắt, nó rượt, nó quảng, nó sợ, nó la táo, chắc nó cũng thù mấy người phóng sanh dữ lắm á. Là nãy bắt tôi ở đây được rồi, tôi đâu có quảng sợ, không cắt dao tiêu thôi, con này nó rượt sợ gần chết luôn á, chạy kiểu này phóng sanh kiểu này chết rồi. Thấy không, mình không hiểu chữ nghĩa phóng sanh nghĩa là thả cái mạng đi, không phải đâu. Mình thả nó sao nó sống cho an vui thì cái đó mới gọi là phóng sanh. Nên con gì, ví dụ con chim đi, mình thả nó bay về trời cao rộng, đó là phóng sanh đó quý vị. Mà người ta cắt bên cánh, thả bay lên té xuống hốt lại nó bắt nữa. Rồi những có con chim sâu nhỏ đâu phải người ta bắt ăn thịt đâu, người ta bắt ta bán. Vậy mình có phóng sanh mới có cái vụ bắt bán, không có phóng sanh nó ăn vui trên bầu trời, nó thù mấy người phóng sanh lắm. Mỗi khi mà ban đêm mà nó ở trên cây trên lùm, nó lấy cây vợt nè, nó xúc nó bắt, đâu phải bắt, phải là ăn thịt. Nên đừng có là sợ, không có chết đâu sợ. Cái này bắt nó về, nó bắt nó thả thôi. Nó thả trên vui, bắt trời, bắt còi, lông còi cánh chân á. Rồi bắt mình gần chết ở đây đó, cả trăm con mà nhốt trong chuồng nó lớn đây nè, thở gần chết luôn á. Rồi bởi vì khổ lắm á, kiểu này á, mấy cái chim mà lão thành á, nói là đừng có thù mấy cái người bắt, mà thù mấy người ấy á, chửi mấy người thả. Hỏi sao kỳ vậy, sao thả người thả, người ta có tâm hồn, ta tâm từ bi nó thả. Không phải, tâm từ bi thì có mà không có trí tuệ. Tại sao không có trí tuệ, tại vì á, thả là thả vì đời sống an vui, tự nhiên ta vui vẻ, bắt ta vô thả ra, bắt vô thả ra, bây giờ không biết còn chỗ nào để trốn, bỏ xứ đi luôn á, đúng không? Như vậy á, thì cái nghĩa của phóng sanh ở đằng sau á, là con vật trước cái ngưỡng cửa chết sống, mình bắt nó thả đời sống an vui, chứ không phải con vật trước ngưỡng cửa chết sống mà mình thả nó là mình được phước đâu. Con heo bắt thả ra ta rượt ta bắt lại, con gà thả ra bắt rượt bắt lại, không thả những con đó gì nghiệp của nó rồi, nó phải gánh thôi. À, tuy nó có chút duyên mình thì mình chấp tay Nam Mô về Phật cầu vãng sanh sớm, hoặc là còn nhiều như là Phật sống trong dây thì cũng gieo duyên nhà Phật trong dây. Mình chỉ cầu nguyện thôi, có những lúc mình phải cầu nguyện mình bó tay thôi quý vị, có những lúc không thể nào mà mình theo cái ý của mình được, nên cũng cái đồng tiền đó mình lựa con nào, ví dụ như người ta bắt con cò con vạc vậy đó, sắp bằng thịt phải không, bắt nó thả bay về đời sống nó, đúng rồi. À, con này đúng rồi, con cá rô cá lóc thả nó xong xuống mương mà nước ngọt, đúng rồi. Con cá nào mà dưới nước mặn bắt thả dưới nước mặn, đúng rồi. Nhưng cá đó là cá của quan giả. Còn bây giờ con cá chê nuôi trong đìa, nó nuôi á là nuôi cá công nghiệp á, cho ăn thức ăn á quý vị, một hầm như vậy đó, nhỏ xíu vậy mà bắt lên 3-4 tấn cá chê, rồi hốt hết thả nó ra sông. Thả ra sông sao quý vị, thả đầu là mình làm một cái lễ thả nha, chống chiên hì xíu điều, nếu không cấm đốt pháo còn đốt pháo đấy. À, thả dương cờ dương xí lên cả 500-600 Phật tử thả lên đây á, rồi bên đây nguyên kia là nguyên một cái dàn trận mà câu với lưới với chài, nó sắp hàng ngoài này nè, nó sắp hàng cả chừng 50 lớp hàng vậy đó quý vị. Ở trong này bắt thả lên, mình tụng kinh lên á, lúc này không phải là tụng là Nam Mô A Di Đà Bà Dạ nữa, mình nói là ta thả cá đây á, tụi bay đến bắt, ta thả cá đây tụi bay đến bắt, đúng không? Làm gì người ta mới biết mình đang thả, biết thằng thả nó mới vàng trận ở dưới quý vị. Thấy tội nghiệp lắm, mấy con cá xuống dưới nè, bắt đầu xuống dưới nè, nó mới nói là bây giờ anh em mình 1, 2, 3 hè chạy qua cái hàng rào này nha, nếu mà hè qua được hàng rào này mới sống nha, không hè rồi hàng rào này là tiêu quý vị. Vượt qua hàng rào thứ nhất 100 kg còn lại 90, vượt qua hàng rào thứ hai 90 còn lại 80, nó vượt qua hàng rào thứ ba là 80 còn lại 70, vượt qua hàng rào cuối cùng không còn con nào, mà chưa tới cuối nó còn dãy ngoài nữa, không còn con nào hết á. À, quý vị có con thì cũng được tốt số, chúng nó bán rồi lại cho thả tiếp, mà còn có con á thì nó đi luôn quý vị, bắt lên làm thịt luôn, chiên xù chiên gì đủ thứ hết trơn á. À, quý vị thấy không? Như vậy thì cái thứ nhất á là mình thả cái chỗ nào mà ta không phải câu lưới đâu. Có câu lưới nhưng câu lưới theo kiểu tự nhiên thôi, mình thả người ta không hay, người ta vô tình ta câu ta bắt dính thôi, chứ không phải ở đây mình đánh trống đánh chiên lên cho người ta hay. Mình đang thả sông Sài Gòn ra ngoài coi cả 1000 người bắt, thả lần 5-6 tấn, 5-6 tấn quý vị, tiền lắm á, trả là 300-400 triệu, không phải chuyện chơi đâu. Mà vậy nó bắt không còn con nào chứ nghĩ ý nghĩa phóng sanh chỗ nào. Không, thầy nói gì này thì có nhiều vị thì có thể đã phá, nói là thầy nói vậy là nói vậy sao Phật tử dám thả nữa. Cái này mình tu có sao nói vậy, đúng không? Mình nói để cho mình biết mình cũng thả. Dù cái gì bỏ đồng tiền đi thả phải có phước, chứ thả bỏ đồng tiền gì không có được. Rồi cái thứ hai nữa đó, mình thả là bắt những cái con cá nuôi trong bè nó nào giờ nó ăn cái vật nuôi không ra ngoài nó ăn đâu được đâu. Làm sao đấu tranh sinh tồn với ngoài mà nó ăn. Không quý vị, bữa đó thấy cái cô kia là ở ngoài sông, cái sông mà nước thúi ngòm ngòm đi qua thành phố là sông gì vậy? Nhiêu Lộc phải không? Cổ bắt cá lồng rồng á, con mua 10 mấy ký, gom hết mà chợ mua 10 mấy ký cá lồng rồng thả xong Nhiêu Lộc. Rồi phóng sanh đi xuống đó thấy cá lồng rồng nó nổi lên mà nó vừa ngáp nó vừa chửi. Cái gì không có nghe cái ngọc mà có cái viên ngọc mà nghe được tất cả các loài thú đó. Bữa nào coi ông nào có mượn viên ngậm vô, lúc đó thả cá lồng rồng xuống đó mới nghe nó chửi. Nó là ở trên thao á, tuy là nước ngọt mà đông vậy đó, nhưng mà cũng còn thở được. Xuống đây á, cái gì đâu mà nó vừa thúi mà nó vừa đen, không thấy đường nữa, thấy đường đâu bắt mồi. À, phải không? Rồi mình ngụm vô một cái toàn là cái nước xả với cái nước mà gọi là dục bọc, dục đồ xuống sông không, nó thúi quắc cái kiểu này đó. Mà hả họng ra nước thúi nó vô họng không mà mới bắt người ta vô cái chỗ này nó thiệt đó, chửi cha đứa nào bắt thảy mình xuống đây. Nó nói với nhau cái gì nó nghe buồn dễ sợ luôn á. Tự nhiên người ta ở trên nó ngon lành vậy tự nhiên bắt nó thảy xuống đó. Bởi vì mình phóng sanh phải biết cái chỗ nào mà phóng sanh. Chứ không phải bắt xuống đó nó chết không được mà nó sống cũng không được, nó khổ nó dữ lắm. Nên mình phóng sanh phải thả nó về khung trời cao rộng. Nhưng mà cá lồng rồng á thì nó phải có mẹ nó nuôi, không có mẹ nuôi con khác nó đốt hết hả quý vị. Nên nó mình tính nhiều con là nhiều phước, không phải đâu, nó phải sống được nó mới ra nó nhiều phước á. Nhưng mà ăn thì nhiều con nhiều tội, đúng đó, mà thả không phải nhiều con nhiều phước đâu quý vị. Nhiều con mà nó sống có được đâu mà phước gì không phước. Cá lồng rồng nó sống đúng cái môi trường nó rồi mà phải có mẹ nó theo giữ nữa, nó phải giữ liên tục cho nó tới lớn vậy nó mới được. Còn bây giờ nó vậy nó không thả con đó, thả con khác, thiếu gì con thả đâu phải con đó không, đúng không quý vị? Nhưng mà mình hiểu thả thế nào để cho có phước báo, chỉ cần một con thôi mà nó trở về đời sống hoang dã đúng của nó rồi quý vị, phước liền lên liền tại chỗ. Còn cái kia mình chỉ có tâm phước thôi chứ cái tướng phước còn không có. Tâm là mình thả đó, nhưng mình vô tình làm cho nó đau khổ mình sẽ bị đau khổ. À, quý vị mai mốt á thả nguyên cái bầy cá lồng rồng đó xuống nước thúi nha. Mai mốt quá đi chìm ghe mà uống mà cái nước thúi đó đó, à, hoài lợi đó. Tại vì mình đầy người ta xuống uống nước thúi, bây giờ mình mai mốt quá đi chìm ghe xuống đó ngáp ngáp uống bằng cái nước thúi nó ực lên cái kiểu đó không á quý vị, thì lúc đó mình mới thấy cảnh chua xót, mình thả nó xuống dưới đó. À, phải không? Như vậy thì khi mà mình nhìn xa, mình trông rộng, mình thấy được điều đó rồi, mình biết cái đó là rõ nghĩa, biết nghĩa của cái phóng sanh, thấy không? Bây giờ á mình á là biết nghĩa của chữ thờ phượng nè. À, quý vị, ví dụ như á mình rõ nghĩa chữ thờ phượng á, Đức Phật á là phải thờ Phật. Vậy thờ Phật á là thờ sao mới gọi là thờ Phật á quý vị? Thờ Phật á là phải thờ nơi tôn kính tôn nghiêm mới gọi là thờ Phật, chứ thờ Phật phải là để tượng Phật lên này rồi cầm cái nhang xuống gọi là thờ Phật. Thờ Phật là nơi tôn nghiêm, ví dụ như cái nhà mình bình thường là nên chính diện, còn cái nhà mình nhà phố thì thôi nơi nào cũng được, nhưng mà phải nó tôn nghiêm, nó cao ráo, nó sạch sẽ. Mà thờ thiếu lòng tôn kính tổn phước. Như vậy thì dầu mình thờ chỗ nào nó khó khăn đi nữa, nhưng mà chỗ đó nó sập nó sẽ, tại nhà mình nhà nhỏ mà dí dỗ chút xíu cũng được, nó mét vuông được không sao hết trơn á, nhưng mà thờ phải tôn nghiêm thạch. Rồi có những người đó quý vị, nhà lầu một thờ chân đây nè, ta đi trên tượng Phật nó đi trên đầu nè cũng không được, mình thờ phải sát vách người ta đi không được, thì ở trên đó mình chắn cái gì đó đừng cho ta đi bước ở trên đó. À, quý vị, tuy là mình không hay không biết, nhưng mà không hay không biết thì thôi, nhưng mà biết cái nó trở thành cái nghiệp liền à. Mình biết mà mình vẫn làm trở thành nghiệp à. Ví dụ mình biết là ở dưới đó mình đi trên này là đi trên cái tượng nằm ở dưới đó, mình biết vậy mình sửa không được, mình không sửa. À, mình không biết thôi không có sao hết á. Nếu mà mình có biết là có tác ý, và có tác ý sinh ra nghiệp, đúng không? Nghiệp bất kính, mình thấy bất kính mà mình không sửa. À, quý vị, nên nó khó là khó cái chỗ đó. Như vậy mình biết nghĩa, nghĩa thờ Phật là chỗ tôn kính trang nghiêm là được, chứ không phải là giữa nhà phải méo bên phải như thế nào, tùy vào nhà phố hay đất rộng nó là sao. Còn bây giờ mình á lên cắm nhang nè, cắm nhang mình cắm xẹt chỗ này nè, như phóng phi tiêu nó ngã tùm lum tùm la ra chân nè, đâu tâm tôn kính. Như vậy á, trên bàn thờ Phật mà mình không có tâm tôn kính cắm nhang có nghĩa là không kính Phật chứ nữa, không kính Phật làm sao có phước, Không kính Phật thì nó đâu phải là con của Phật đâu quý vị. Nên cấm nhang phải cấm từ từ, cấm thẳng xuống, cấm ở trong ra ngoài, cấm đâu đó thẳng thốn. Và xuống mới biết nghĩa sự cấm nhang, chứ cấm nhang mà công đức cực kỳ quý vị. Còn cấm nhang có công đức thì cấm nhang phóng phi tiêu xẹt xẹt đây là không có công đức. Mà cấm nhang mà mình đâu đó thẳng thốn nghiêm trang, ở đây là có công đức. Như vậy ta mới gọi là biết biết nghĩa, phải không? Như vậy thì trong cái bảy cái pháp làm nên hiền thánh, nãy giờ mình nói tới hai pháp, mà cái đầu tiên á, pháp thứ nhất á, mình nói đó là biết pháp nha, để tu. Rồi cái thứ hai nữa là mình nói là biết nghĩa để tu. Vì biết nghĩa là biết như vậy đó, niệm Phật phải nghĩa nó làm sao, rồi sám hối phải nghĩa nó làm sao, ăn chay phải nghĩa nó làm sao, phóng sanh nghĩa nó làm sao, tụng kinh nghĩa nó làm sao, thờ Phật nghĩa nó làm sao. Như vậy gọi là biết nghĩa. Mà mình biết nghĩa thì mình sẽ bước chân lên hàng hiền thánh, tại vì mình không có tạo nghiệp ở trong đó nữa thì mình trở thành hiền thánh. Còn mình không biết nghĩa, mình đi trong vô minh thì không thể là hiền thánh được ha quý. À, quý vị, A Di Đà Phật. Rồi chúng ta kết thúc cái phần thứ hai. Rồi á, là câu hỏi như thế này: kính bạch thầy, con rất thích làm phận sự ở chùa, làm công đức nhiều việc hồi hướng cho cha mẹ của quyền cùng gia quyến, nhưng không được trọn vẹn có sự yêu thương tình mẫu tử thiêng liêng. Có khi con phát nguyện ước gì mẹ ruột đi đến chùa nghe pháp niệm Phật quy y Tam Bảo để hướng về cực lạc. Con sống trường trai dù khó đến đâu, nhưng con không biết cầu nguyện và làm thế nào để có thể đạt được mơ ước đó, bởi mẹ không thích đi chùa, ở nhà lại không thích thắp nhang. Kính bạch thầy khai thị cho con được rõ. Cho chào pháo tay. Trong cái này nè, và quý vị, cái cô này hoặc là chú này không có để tên, nhưng mà nhìn thấy cái chữ này chắc là chữ của người nữ. Nhưng mà lỡ có người nam, chắc cái nam này cũng tướng giống nữ, nữ nên chữ đẹp. Nói quý vị, cái câu hỏi là bây giờ con thích làm phận sự ở chùa, thực ra làm công quả, làm Phật sự, gọi là phận sự, là mình phải có cái nhiệm vụ mới gọi là phận sự. Còn mình ở chỗ khác, mình đi đến làm công quả thôi, thì mình gọi là làm Phật sự thôi, chứ không thể gọi là làm phận sự. Phận là mình có cái chức phận ở nơi đó, có cái nhiệm vụ nơi đó. Nhưng mà mình ở ngoài có dính gì trong chùa, đúng không? Mình lợi mình làm công quả thôi, không thể làm phận sự. Mà làm Phật sự ở chùa, Phật sự tức làm gì cho ông Phật, gọi là Phật sự. Có chùa có Phật làm là Phật sự hết á. Làm công đức nhiều việc hồi hướng cho mẹ, như là cùng gia quyến của quyền thất tổ nhưng chưa giờ trọn vẹn, vân vân. Như vậy thì làm như thế nào, bây giờ làm như thế nào để mẹ con có thể là đi chùa được. Và nếu ở nhà thì cũng biết tu, biết thắp nhang. Tại vì cái người này đi chùa, mẹ nhà ông tu, có nghĩa là người này có tâm muốn độ mẹ của mình. Đây là đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát trong tương lai đó, và Bà La Môn Nữ á, quý vị, trong tương lai theo kinh của Địa Tạng đó, độ mẹ mình. Thôi cho một tràng pháo tay. Tâm này là tâm hiếu của một người con muốn độ mẹ mình đi đến chùa làm công quả. Như vậy thì cái thứ nhất á, mình muốn xây chuyển tâm của mẹ mình á, là xây chuyển trực tiếp và xây chuyển qua nhân quả. Cái thứ ba nữa là xây chuyển qua vấn đề cầu nguyện, lực lượng xung quanh, Phật Thánh Tiên, các vị gia hộ. Có ba cái để xây chuyển cái tâm người. Cái thứ nhất á, là mình làm công quả hồi hướng, phải không? Cái thứ hai nữa là xây chuyển trực tiếp tâm người đó là khai ngộ. Cái thứ ba nữa mình cầu gia hộ. Có ba cái để là xây chuyển tâm một người. Như vậy là cái thứ nhất á, là mình làm công quả. Làm như thế nào mình làm công quả mà xây chuyển được tâm của mẹ mình, thì chắc ăn mình làm công quả phải có phước và có công đức trong làm công quả thì mình mới xây chuyển được. Đó là lấy nhân quả để hồi hướng. Như vậy thì cái công quả này tức là đem công sức của mình ra để làm lợi ích cho Tam Bảo, thì mình được cái phước ở trong này. Từ phước đó mình mới hồi hướng, thì mẹ mình hưởng được 1/6. Có nghĩa là mình 6 phần, mẹ được 1 phần theo kinh Địa Tạng. Như vậy thì làm công quả như thế nào có phước? Bây giờ mình làm công quả, mình đi vô chùa, ngày sau mình rửa chén, rửa ẩu, rửa tả bể chén của ta, chân chén của ta nguyên y, rửa một hồi á quý vị, nó ra mẻ hết trơn, quý thầy ăn thiếu điều mà đứt lưỡi với đứt miệng hết trơn. Tại sao quý vị? Tại vì rửa nè, đổ nguyên chén râm xuống, rửa xào xào xuống cho nó nhanh. Ngồi thấy đống chén sợ quá à. Như vậy á, rửa vậy á, cuối cùng có phước không quý vị? Lên với ăn cái với thầy cắt cái là chảy máu rồng rồng vậy thì đâu có phước đâu, phải không? Cái vô mình nấu cơm trong chùa bình thường á, nấu có 5 lon gạo nấu được, giờ vô nấu tới 10 lon, với thầy ăn lên bỏ xuống hết là ăn sống cơm sống chùa, với thầy đâu có quan hỷ, đâu có phước đâu. Nên mình nấu nghiên cứu như thế nào không biết, đừng đổ thừa lò, không đừng đổ thừa son chứ á. mình phải biết mình nấu mình phải có trách nhiệm. Cái lò son hư thì mình báo sửa lại, chứ nói tại cái son, tại lò, tại nấu nhiều, tại nấu ít, nấu nhiều, nấu hai lần tranh thủ có sao đâu, đúng không? Tại diện ma làm biến nó dện lên trên rồi. Bình thường cái son người ta nấu có 8 lon, giờ nấu lên tới 10 lon không sống mới sợ à, phải không? Như vậy thì mình chia ra 10 lon, chia ra 2 lần, lần nấu 5 lon không sao cả, miễn sao cơm ngon, quý thầy ăn được là đạt yêu cầu, đúng không? Chứ đổ thừa thì cũng ăn đồ sống, dầu cho bây giờ không có lỗi nữa cũng là ăn đồ sống rồi, vậy là đâu có được quý vị. Cái thứ ba nữa là vô khi mình nấu đồ ăn á, nấu đồ ăn đứng nấu đồ ăn cãi lộn nha, không ạ? Cãi lộn chửi bên đây chửi bên kia nữa, là nói mẹ này mẹ nọ, quý thầy lên ăn không có tiêu, ăn sình bụng hết rồi nha quý vị. Bởi vì mình vô mình niệm Phật, cái mình làm tự nhiên cái đồ ăn đó là cam lồ pháp vị. Nên có những cái cô này nè, cổ vô mà cổ lựa hột sen á, cổ gỡ hột sen gì một hột đậu lựa cái niệm Phật, hột sen nữa niệm Phật, tự nhiên nấu dở thành ngon. Và tự nhiên là có câu niệm Phật ở đó thì nấu dở thành ngon, mà chửi lộn thì nấu ngon có thành dở. Mấy nghiệt là chỗ đó, cái tâm mình đưa vào trong đó giống hệt như câu chú nguyện nha. Đây nè, cái ly nước mà mình chú nguyện chẳng uống nó khác, cái ly nước không chú nguyện uống nó khác, cái sức mạnh của tinh thần á. Như vậy thì mình vô chùa mình làm công quả, cái thứ nhất á, là mình làm công quả cho có phước thì phải làm lợi ích cho ai. Cái thứ nhất bảo vệ đồ trong chùa. Cái thứ hai á, thì đừng có ăn cắp đồ trong chùa đem ra. Nhất là quý vị làm công quả trong chùa, quen quen biết trong chùa, tự nhiên ta mới á, là chiên mấy cái bánh chú chiên để bọc về nhà cho con mình trước thì mấy thầy ăn sao. Thì có không? Có. Nấu gì đó để bọc trước đi về cho người nhà mình trước, bữa nay ăn chay, bữa nay 14 á, bữa nay 14, 15 ăn chay, để riêng cái bọc để bên. Như vậy đó, để cho quý thầy sau cúng chay tăng rồi cúng sau đi mình ăn trước. Tổn phước hết, mấy cái đó là tổn phước ăn cắp đồ chùa hết quý vị. Hoặc lên lẻn lẻn thấy diện chùa bỏ túi. Nhưng mà có cái nặng nhất, bệnh nặng nhất tất cả, gọi là bệnh nặng nhất là bệnh nhiều chuyện. Không có mình vô làm công quả không sao, chứ có mình vô tự nhiên nó xào xáo à. Tại sao nó xào xáo? Tại mình đem lửa ngoài, đem chùa, thảy chùa, đốt chùa. Rồi mình đốt đó, lấy lửa chùa, mình thảy ra ngoài, mình đốt bên ngoài. Là sao? Tự nhiên chùa người ta không có sao, chứ tự nhiên mình học, trời ông thầy ở bên đó đó, ổng đây nè, cô ông đó, vậy đó, học xù xỉ nhau. Xù xỉ nhau, rồi hai bên Phật tử cạnh nhau, rồi cuối cùng nổ bung ra hết trơn, tùm lum hết trơn. Ai cũng biết chứ, mà chuyện một, nói hai, nói ba, nói bốn, nói năm. Con rận nói hội thành con ba ba luôn à. Đâu quý vị, ông thầy có cái chuyện gì đâu, tự nhiên hái lên nội tự nhiên ông thầy ông lủng cái áo thôi, lủng cái áo thôi á quý vị, ông nhờ cô kia giá cái áo thôi mà nói hồi thành ra cái chuyện khác. Đâu quý vị, trời ơi cô này tự nhiên vô chùa cái gì hay giá áo nâng khăn xẻ túi cái gì cũng do cô này chứ, nói xấu ông thầy. Ông thầy cũng không có giá, thì nhờ giá thôi, thấy vậy thôi, đầu vô làm công quả mình mới thấy điều đó, mới xẹt ra ngoài nói tới nói lui hồi ra chuyện khác, hoàn toàn phải chuyện vậy nữa. Quý vị, cuối cùng mình nói xấu ông ta không mà làm quả phước đâu hồi hướng cho bà già. Ông thấy thay lẽ bà già ho có 3 ngày hết, ho 8 ngày không hết, hỏi sao vậy, đem toàn là cái quế trượt đem về nhà không sao hết. Quý vị thấy không, vô chùa niệm Phật đi, vô chùa gặp chuyện này gặp chưa. Bởi vì khi làm công quả, mắt đừng có thấy, tai đừng có nghe, miệng đừng có nói công quả có phước, tai làm thôi, phải không? Mắt đừng có thấy làm sao quý vị, thấy để yên cho người ta đi, phải không? Nghe sao để vậy đi, rồi bây giờ mình cứ làm công quả thôi, niệm Phật, miệng niệm Phật, làm công quả mà bơm công đức vô cái sự công quả mình á, làm phước có một mà niệm Phật tiếng cái nó cộng hai, niệm Phật tiếng cộng ba lên, tự nhiên má mình ở nhà chưa chích mũi nào hết bệnh này, phước quá rồi, làm quả phước quá chừng rồi. Bây giờ vô làm quả mình làm bếp trưởng lên đến trùm ở nhà bếp rồi quý vị, chửi người ta không mà ta vô làm sai cái chửi mắng người ta không quý vị. Bữa đó làm có 1 ký phước à, chửi mắng người ta nợ hết 10 ký trừ cấn đi, thiếu 8 ký. Đem về nhà tính đem phước về nhà, đem một đống phiền não đem về nhà, làm quả gì đâu có phước. Như vậy thì muốn làm quả để hồi hướng cho bà già có phước, quý vị vô chùa niệm Phật đi, ai làm gì kệ người ta, chuyện của người ta không phải chuyện của mình, đừng có xỏ chuyện của người ta. Coi chừng về nhà cái môi nó biến dạng, ta đánh nó dảnh cái môi lên á. Quý vị nên vô làm công quả thì cứ làm công quả, vậy là phước báo vô lượng vô biên. Đừng có nhiều chuyện trong chùa, đừng có tụng năm tụng bảy hết, mình làm nào cũng có phước hết quý vị. Cứ làm, ví dụ lên lao vào Phật cũng có phước, lao cái chuông cũng có phước, quét miếng rác cũng có phước, rửa cái chén phước, phước công trong chùa đó không chịu làm mà xù xì sọt qua sọt lại, nhìn ngó liếc tới liếc lui, rồi hồi phước đâu không thấy, toàn là lấy bạc rác lại về nhà không. Như vậy phải không? cái chùa lật nó tạo phước rất là lớn mà không biết ra vô cúng 200 đồng cũng được không sao, bỏ hoan hỷ cúng rồi mình thấy cái gì dơ mình lao, thấy gì mình tiếp lặt rau mình tiếp này nọ, nhưng mình lặt cái niệm Phật tiếng dùm ơn đi, phải không? Có sao để y vậy đi, chừng nào người ta hỏi tới mình, ví dụ như là cô giúp tôi chuyện này à, cô thỉnh ý kiến của cô, thôi lúc đó hả nói biết nói cũng không biết rồi, thôi không biết, còn biết hả nói, còn không ai thỉnh mình giúp hết trơn á thì niệm Phật à, như vậy là phước báo vô lượng vô biên. Chùa là nơi phước điền mà mình không biết kiếm, nó biết kiếm nhiều phước lắm quý vị, chỉ ra ngoài thấy mấy cái lá cây nó rụng thôi, đây lụm bỏ sọt rác đây, phước báo dữ lắm, còn hơn ra ngoài lụm 500 ngàn á mà không biết á, lụm cái lá chùa hơn 500 ngàn á mà không biết á, quý vị dành nhau lụm đi mà đừng có rung cây cho nó rớt xuống, đừng lụm kiếm 500 ngàn á à, quý vị thấy không, nghe nói vậy không thấy lá nào lọt chân gán lấy cây đập lá cho nó lọt xuống mà lụm á. À, gì thì không được, nó tự nhiên nó lọt xuống mình lụm, phải không? Ai thấy cái bọc mình lụm, thấy dơ nào mình nấy vào, chứ vô chùa mà khạc khạc nhổ nhổ dính trên tường tùm lum tùm la, rồi lên chánh điện đi dép đi độ, nghĩ có tiền mà muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, tổn phước quý vị, chết đi tiền cũng để lại người khác hả, tội mình mang theo, ỷ mình có tiền 1 tỷ bạc đi chết có xài được đồng nào đâu, tội mang theo mà ỷ đồng ỷ 1 tỷ bạc này cũng để lại cho người ta thôi, phải không? Nghĩ cho cùng á thì tiền bạc vàng dòng của báo để lại cho người khác, mình có đem theo được phần nào đâu. Nên khi mình còn sống trên thế gian này, nhớ là tạo công lập đức á, đi vô chùa làm gì đâu, chứ không phải là có tiền mình mới làm được cái gì, có công làm được phước. Phước không phải chỗ tiền không, phước chỗ tâm lượng, chỗ hành động, chỗ việc làm, chỗ lời nói nè. Ví dụ như vô chùa người ta căng thẳng quá, ta mới đi vô chùa, người ta tìm cái người để người ta giải rối cái tơ lòng thòng đằng sau nè. Vậy mấy vị thòng từ ở nhà thòng cho tới chùa vô đây đừng rỡ trong chùa nè, gặp mình mặt hành sự nhìn sao thấy mặt thấy ăn trộm giống ăn trộm cái gì, tại ta vô chùa người ta không biết, ta phải lấp ló ta sợ bị la, lấp ló là tướng này tướng vô ăn trộm hả, chết rồi, phải không? Mình phải cười nè, cái hỏi em không cần gì, em cần chị giúp đỡ gì không em, thấy không? Nói ra bông, nói ra hoa, nói ra đường, ra mặt trời, nạt tiếng cái bóp đi vô chùa đâu, lấp ló đó. Trời rắn rít bò ra, bò ra cắn đòn nọc độc không mà dính ta. Ta sợ muốn chết, mới vô chùa đầu tiên thề từ đây sao không đi chùa nữa. Vô chùa toàn là gặp bà La Sát, chẳng thấy Quan Âm. Quan Âm tuốt ở trong chánh điện nè, bà La Sát đứng vàng trận ở ngoài trước á. Vô không được, thấy không? Phải chi mà hộ pháp á, đứng ở ngoài trước á, để giúp đỡ cũng đỡ. Mà hộ pháp đứng không ai thấy hết á. Mà La Sát thì đứng dài, hở cái nhúc nhích cái là chết liền á. Ai mà lỡ mà mặc đồ mỏng á, ai mà lỡ á, à, mặc đồ lửng mà đi vô chùa coi là chính á, là nhìn ta là mang ánh mắt hình viên đạn liền, cái gì còn nói xù nói xì nói chỏ nói chi mà ta không có biết. Lúc đó mình làm sao giúp đỡ người ta, nói nhỏ là con đi chùa á, này con mới mặc đồ kín đáo một chút nữa con, chứ kinh Phật dạy nên con mặc cái này á, nếu mà con á, sơn môi đỏ thì thành là cái con chim á, mỏ đỏ, mà con á, mặc đồ bông á, thì thành mấy con công rồi đó, trong kinh Nhân Quả nhà Phật dạy. Còn mà con mà vô chùa mà con mặc mà đồ thiếu giải đó, con sanh ra con không có cộng nào hết á, như con gà, mà con gà nó chống lóc luôn á, nên á con cũng nhớ điều đó, nên bữa sau con đi mặc đồ cho ấy chút nha. Thôi bữa nay lỡ lên chánh điện Phật cũng không ấy đâu, nhưng bữa sau con kinh nghiệm. Thế đầy lòng yêu thương mình, nói rõ tận tường mà không có ác ý gì cả, mà nói nhỏ đừng có cho người khác hay. Nói nhỏ gì ta thấy người ta thương mình liền, tại vì mình giúp người ta. Bởi giúp mình đâu mà mình nói mang chất yêu thương, người hiểu biết nói, người chưa hiểu biết. Còn chừng nào mình nói người ta mà nó sừng sổ với mình, Nam Mô Phật muốn giúp cô muốn sừng sổ, thôi tôi xin lỗi vậy thôi. Nhưng mà 100 người đi chùa không ai sừng sổ mình chuyện đó, nếu mà nói trong lòng yêu thương, nói giữ uy tín của người ta, tại người ta không biết thôi, chứ ta biết ai mà dám làm vậy, đúng không? Mà mình không làm vậy đâu quý vị. Trời ơi, nói con này con nọ vô chùa nói là dụ dỗ gì tùm lum tùm la, nói như vậy đi, cái tâm mình nó như vậy thì làm sao mà có phước báo, công quả sao có phước báo được? Công quả phải hạnh Quan Âm, chứ công quả không phải là hạnh La Sát, ở đây là không có công quả được. Nên mình bỏ cái La Sát, mình kiếm Quan Âm, mình đem vậy đó là được công quả. Như vậy Đức mới hồi hướng được cho mẹ của mình, và làm nó như thế nào á để được cho mẹ cho mình á là biết đi chùa. Tại không biết đi chùa nên chưa phát tâm tu. Bây giờ muốn cho mẹ phát tâm tu thì rình rình lén lén đem đĩa nằm cho hấp dẫn, mà gọi là hấp dẫn tập 1, tập 2 đó. Cho coi bà khoái cái gì, bà khoái sống thần động đất thì cho coi sống thần động đất. Từ từ, bà khoái nhân quả thì cho coi kinh Nhân Quả 3 đời, bà khoái cả lương thì mua mấy đĩa hát cả lương về cho coi. Từ từ thâm nhập, từ từ gọi là thâm nhập, thâm, rồi kiếm mấy thầy nào mà tương đối với cái ý của bà đó, đem về bắt cái băng giảng, bà coi thôi, bắt tối ngày nè, bà rình rình bà cũng coi à. Phải không? Từ từ bà phát tâm bà đi chùa thôi. Còn cái sau á là nói là bà không có thắp nhang ở nhà đó, cái mình nói thắp nhang gì phước dữ lắm á má, hỏi thắp nhang có phước cái gì đâu, tại nhà mình á là ô trượt nhang á thì nó thanh tịnh bay tỏa khắp này nè, má lên má thắp nhang để má xá Phật một cái á là phước dữ lắm. Tôi nói là niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lại Phật một lại á thì tội diệt hà sa, má là chỉ lại nửa lại thôi, diệt nửa hà sa, má cứ lên má cứ làm đi từ từ á quý vị. Như vậy thì cái mà nghe kinh nghe sách băng đĩa để khai tâm bà, để bà chuyển hóa cái nội tâm, còn cái mà bà tự làm á, ví dụ như vậy chỉ cho bà lên bàn thờ bà la bà quét bàn thờ tự nhiên có cái công đức, hoặc là mình cho tiền bà thì mình nói là má má má đi làm từ thiện đi, má ở đây từ thiện vui nè, rủ bà đi, thấy không, thì tự nhiên bà lấy cái tiền đó làm từ thiện có phước của bà. Và cái mà mình làm được cho công quả cho chùa, mình cúng dường bố thí đem cái phước báo này hồi hướng lại cho bà, thì tự nhiên á là bà được hết tất cả các cái. Quý vị từ đó chuyển tâm bà ở nhà á, không cần kêu bà cũng thắp nhang, không cần á bà cũng coi đĩa, từ từ mình biết một chút là được. Như vậy á thì chúng ta kết thúc câu hỏi này. A Di Đà Phật. Trước khi chúng ta kết thúc á thì hỏi một hai câu hỏi rồi ai bây giờ á nói là như thế nào gọi là biết nghĩa. Kính thưa thầy, kính thưa tất cả các chư vị ở ngôi đạo tràng này, tôi xin trả lời cái câu là tại sao lại biết nghĩa. Biết nghĩa ở đây là ví dụ như bây giờ trong cái Phật pháp kia mình là phải kiêng rượu, không phải là cái từ rượu là nó bao là một chữ rượu không, mà mình phải hiểu là có những cái chất như là kích thích, như là thuốc, là chất gây say, em là còn có đủ thứ là bia, hoặc là tất cả các loại mà làm cho mình dễ bị say, dễ ngáy nó. Đúng rồi, đó là mình phải hiểu, giống như là nói một chữ đó mình phải hiểu là nó bao gồm nhiều cái ý nghĩa trong đó nữa, chứ không phải là bao gồm là những cái thứ để làm say đó là phải là rượu, chứ không phải là nói từ rượu không. Cái đó này cũng hiểu rồi, cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì nói đó là nói tổng quát rồi. Ai biết được là biết nghĩa của ăn chay là như thế nào? Xin mời con. Dạ, kính thưa thầy, nghĩa của ăn chay là khi mình ăn thì mình là ăn chay là không ăn mặn đúng không? Dạ, thưa thầy, ăn chay có thể là ăn nói gì để tăng trưởng lòng từ bi cho chàng pháo tay, nói cái cốt yếu vậy là được rồi, cũng hiểu được biết nghĩa đó. Rồi ai biết nghĩa của ai gọi là phóng sanh là gì? Và nghĩa của sự phóng sanh là nếu mình phóng sanh một sinh vật đó thì mình phải đem cái sinh vật đó về cái nơi phóng ra, sinh vật đó sẽ sống và tồn tại được, và để cái sinh vật đó sống một cách vui vẻ thoải mái, chứ không phải là phóng đi mà cái sinh vật đó sẽ chết sâu khi mình phóng sanh à. Cái đó cũng là một phần của nghĩa phóng sanh, cho anh chàng pháo tay chứ là cũng hiểu được một phần. Rồi ai biết được cái nghĩa của thờ Phật là gì? Thầy, thờ Phật á, là mình phải thờ cái tìm cái chỗ nào cao nghiêm. Rồi mình đã, khi mà mình thắp nhang á, thì mình phải thắp mà cái nhà đàng hoàng, phải ngay ngắn. Chứ không có được thắp mà để xiên qua một bên. Đó là không có được tôn kính. Thờ Phật với tâm tôn kính, trang nghiêm sạch sẽ, bước lên trên cái tượng Phật là vân vân. Đại loại là thờ Phật là tôn nghiêm sạch sẽ, tôn kính, gọi là thờ Phật. Trong lòng của mình luôn luôn nào có Phật. Cái đó mình nói trên sự thôi, còn nói trên lý là khác nữa nha. Nói lý là thờ Phật là trong lòng mình phải có Phật mới gọi là thờ Phật. Thì nào mình nói trên sự tướng bên ngoài thôi, chưa nói tới lý trong tâm. Cho chàng pháo tay. Như vậy thì ai biết nghĩa của tụng kinh là như thế nào? Dạ kính thầy, mình niệm Phật á, thì mình phải hiểu cái kinh Phật nói gì và mình phải có trí tuệ, chứ không phải mình đọc suông để mình thuộc kinh. Có nghĩa là ví dụ mình đọc kinh Pháp Hoa mình cũng phải hiểu ý nghĩa của kinh Pháp Hoa như thế nào. Dạ, tức là đọc kinh mình hiểu kinh là kinh dạy cái gì, yeah. À, và giờ chúng ta hiểu đó. Nhưng mà tụng kinh là nghĩa tụng kinh là sao? Hãy nói đọc kinh là nghĩa tụng kinh. Ý nghĩa của tụng kinh. Dạ. Ý nghĩa của tụng kinh là mình cũng như là đem đến một cái thời khắc đó để mình dâng lên Phật, rồi mình phải nên cảm ơn là câu nói cũng có cái ý nãy nói là đọc kinh là hiểu nghĩa kinh, còn tụng kinh là tụng theo nghi lễ nghi thức có chuông có mõ, ta nghe qua đó ta dìu dặt âm thanh lòng ẩn ý trong đó để người ta nghe cái tiếng kinh thôi, người ta tu hành. Ví dụ như đi xa mình nghe xa, nghe dìu dặt lóc cốc mõ len keng, có tự nhiên lòng mình nó ấm lại, thấy không? Như vậy là tuy là những cái người tụng kinh đó chưa chắc họ đã thanh tịnh đâu, nhưng mà trong cái nghi lễ nghi thức đó họ nghe qua, họ thấy nó hòa điệu với nhau, trở thành một cái du dương trong âm cả trong cái cảnh đó. Như vậy thì có thể là mình vừa nghi lễ mà mình vừa công phu luôn, có nghĩa là mình vừa tập trung tinh thần mà ở ngoài thì cái lễ nghi giống luôn, có thể mình ghép hai ba cái lại với nhau luôn cũng được. Thì mình hiểu từng trường hợp nào nó có tác dụng gì, gì gọi là hiểu nghĩa. Dù mình kháng kinh thôi, đọc nghĩa thôi chứ đâu có chuông có mỏ đâu, hiểu nghĩa. Nhưng mà nhằm khi mình chuông mỏ mình vẫn đọc tới đâu mình hiểu tới đó thì vẫn là vừa đọc mà vừa tụng, phải không? Còn vừa đọc vừa tụng vừa nghi lễ luôn, hai ba cái kết hợp luôn là đi sao, đứng sao, lại sao luôn, phải không? Như vậy thì kết hợp giữa nhiều cái, nhưng cái cuối cùng á của cái đọc kinh á, tụng kinh á, là cái thứ nhất á là hiểu nghĩa kinh tu, cái thứ hai nữa mà nhiếp tâm trong lúc tụng để mà công phu tu tập trong lúc tụng. Như vậy là được, còn ngoài đó ra nữa thì nó không có tác dụng nhiều. A Di Đà Phật. Rồi cho chàng pháo tay. Câu hỏi cuối cùng, hết quà rồi. À, câu hỏi cuối cùng, ai cho biết tam quy ngũ giới là gì? Câu hỏi dễ nhất luôn. Ngũ giới là gì con? Ngũ giới khởi đầu. Phật tử đi đạo tràng nói ngũ giới là gì không biết. Rồi bổ sung chia hai phần quà. Đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Rồi cho anh chàng pháo tay. À, thôi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.